Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1814, mâu thuẫn, chân phủ thôn vệ. Nếu là đặt ở bình thường, Ngu Tĩnh khẳng định không dám làm như vậy. Bất quá ở thế giới điện ảnh viện, trong lúc tất cả mọi người đều ở việc trải qua điện ảnh viện trong khi làm nhiệm vụ, Ngu Tĩnh hay lại là dám bí quá hóa liều. Thôn vệ chân phủ mang đến lợi nhuận tương đối to lớn, phi thường thời khắc phi thường hành động, những lời này một có điểm không tệ. Hơn nữa Ngu Tĩnh dám khẳng định, tuyệt đối không chỉ chính mình một người làm như vậy, xuất ra nửa giờ làm sơ nghỉ ngơi, Thiếu Đồng thôn vệ một viên thanh não hoàng để cho tinh thần khôi phục lại trạng thái tột cùng. Ba người ngồi xe buýt đi gợi ý của hệ thống trung dân túc khu vực, toàn diện chuẩn bị chiến đấu nội dung chính tuyến. Từ điện ảnh bắt đầu đến bây giờ không sai biệt lắm có một giờ đã qua, cũng không nghe hệ thống truyền tới có người thông quan bỏ hoang bệnh viện tin tức, nói rõ Dekenip bọn họ như cũ giam ở trong đó, hoặc là gặp gỡ khá là khó đối phó quỷ vật, hoặc là gặp gỡ nào đó nan giải mê đề. Đơn nhìn từ điểm này, điện ảnh độ khó khẳng định cùng tham diễn người xứng đôi, tuyệt không đơn giản. Chuyến này xe buýt bởi vì đường tắc ma quỷ lộng hành bỏ hoang bệnh viện, cộng thêm màn đêm buông xuống, trên xe buýt chỉ có Ngu Tĩnh ba người, vì vậy không cần che giấu giấu, trực tiếp ở trong buồng xe sau đối với điện ảnh nội dung cốt truyện mở ra thảo luận. Ngu Tĩnh, ngươi xem qua bộ phim này đúng không? Chia sẻ một chút nội dung cốt truyện đi. Được, đội trưởng. Ngu Tĩnh căn bản không so đo dịch không thái độ vấn đề, đem chính mình lấy được tin tức toàn bộ nói ra. Yamishibai, cộng là 4 phút ngắn tập truyện tranh, có thể bày ra đồ vật hết sức có hạn, thường thường yêu cầu xem phim người chính mình mở ra suy nghĩ cùng liên tưởng, giống như vậy đồng thời liên quan đến hai nơi trọng yếu cảnh tượng cố sự nội dung cốt truyện bản cũng rất ít. Lần này phim truyền hình được đặt tên là Mâu Thuẫn, ngắn ngủi 4 phút cố sự quá mức tươi đẹp, giảng thuật được đặt tên là Yuko, thanh niên nữ tính, ở đêm khuya bị điện thoại đánh thức cố sự, điện thoại một đầu khác là nàng khuê mật, lấy hơi khẩn trương giọng vừa nói. Lúc chạng vạng tối phân cùng bạn trai đi bỏ hoang bệnh viện, thám hiểm lúc, gặp gỡ quái dị tình huống, bạn trai tựa hồ gặp phải phụ thân mà thay đổi được kinh khủng dị thường, khuê mật hy vọng có thể ở Yuko gia tìm kiếm che chở, nhưng ở đến tiếp sau này nói chuyện dị thường quỷ dị, ngữ khí hơi lộ ra crazy, phản phất khuê mật trước mắt bị giam ở một nơi, lại hắc vừa đau, phương, không cách nào rời đi. Đang lúc ấy thì, khuê mật bạn trai đột nhiên tìm tới cửa, dùng sức gõ nữ chủ cửa phòng. Ngữ khí nghe vào dị thường hốt hoảng, khuê mật bạn trai cách nói hoàn toàn ngược lại, nói là hai người đi bỏ hoang bệnh viện thám hiểm, nhưng bạn gái ở trong quá trình dần dần thay đổi đến mức dị thường cũng vô cùng công kích tính. Hy vọng Yuko có thể mở rộng cửa làm cho mình tránh một chút. Yuko nghĩ đến trong điện thoại ngữ khí quá dị khuê mật, nhận định khuê mật bạn trai không có nói láo, có lẽ thật là khuê mật có vấn đề, vì vậy dự định mời bạn trai vào cửa nhà mình tới cụ thể nói một chút là chuyện gì xảy ra kết quả. Cửa vừa mở ra khải, xuất hiện lại là một vị cặp mắt bị đào đi, mặt mũi dữ tợn nam nhân. 4 phút đoạn thiên tới đây liền kết thúc, Dịch Không cùng Thiếu Đồng nghe đến đó cũng thoáng chút đăm chiêu. Hiển nhiên, trong chuyện, đi trước bỏ hoang bệnh viện tình nhân song song dị biến suy nghĩ tỉ mỉ mà nói, sẽ phát hiện mấy chỗ chi tiết tính địa phương. Ngu Tĩnh vừa nói, câu chuyện này thật ra thì có rất nhiều thứ cũng không có nói rõ ràng, vì sao đôi trai gái này cũng phải đồng thời tìm tới vị này tên là Yuko, nữ nhân có lẽ bệnh viện trong sự tình cùng Yuko có liên quan. Ngoài ra, hơn nửa đêm, Yuko cho mình khuê mật mở cửa cũng còn khá, ở gặp phải loại này chuyện lạ dưới tình huống, hơn nửa đêm lại lựa chọn cho khuê mật bạn trai mở cửa, có thể là vị này nữ chủ đề phòng trong lòng chưa đủ, cũng có thể hai người tồn tại quan hệ bí ẩn. Ngu Tĩnh hỏi, chúng ta có muốn hay không cùng vị này trọng yếu lại duy nhất nội dung cốt truyện NPC tiếp xúc đây? Dịch Không thật ra thì cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu như trước đó tiếp xúc, có thể sẽ lấy được hữu dụng đầu mối, nhưng là có thể thay đổi đến tiếp sau này nội dung cốt truyện. Cuối cùng trải qua ba người thương lượng, quyết định không cùng NPC chính diện tiếp xúc, mà là đang âm thầm quan sát, để cho nội dung cốt truyện bình thường tiến hành. Ở đến dự trù 22, 30 trước, mọi người thông qua quan sát được đến không bất tin hơi thở. Vị này được đặt tên là Yuko, đàn bà là một vị phổ thông hoạt náo viên. Ở Ngu Tĩnh đám người quan sát lúc, đối phương đang tiến hành truyền trực tiếp. Nhãn lực kinh người Thiếu Đồng hay lại là quan sát được một ít chi tiết tin tức. Vị này nữ nhân trong tủ treo quần áo có không ít cosplay đồng phục người hầu gái, ki giáp, nhân viên vân vân. Một món trong đó đồng phục y tá chứa lại viết có Từ Sơn tổng hợp bệnh viện, dòng chữ, chính là xảy ra chuyện bệnh viện danh xưng. Ngoài ra, ở Yuko trong nhà cũng không thiếu liên quan tới chỗ ngồi này bệnh viện cắt từ báo tin tức, rõ ràng đang đối với nên bệnh viện tiến hành điều tra tựa hồ chuẩn bị ở gần đoạn thời gian đi nên bệnh viện tiến hành một lần kích thích ngoài trời truyền trực tiếp, tăng lên độ hot của mình. Nói không chừng chính là vị này Yuko định truyền trực tiếp bỏ hoang khác với, vì vậy để cho khuê mật cùng bạn trai sớm đi bệnh viện nhìn một chút tình huống. Yuko tối nay truyền trực tiếp cũng không quá thuận lợi, 9 giờ 30 phút hạ truyền bá, tháo trang sức cũng rửa mặt chìm vào giấc ngủ. Cân nhắc đến nội dung cốt truyện NPC từ quan sát đến xem, chỉ là một vị người bình thường. Ngu tỉnh đám người đợi đến Yuko chìm vào giấc ngủ lúc, lấy ba người lấy che giấu năng lực, dễ dàng lẻn vào đơn sơ nhật thức căn phòng. Đợi đến thời gian quy định 10, 30 đến lúc, lập tức có hệ thống thanh âm truyền tới, ở trong vòng thời gian quy định đến địa điểm trọng yếu, nội dung cốt truyện kích động, nội dung chính tuyến, mâu thuẫn. Loại bình thường nội dung cốt truyện bảo vệ điện ảnh vai nữ chính, Yuko, không bị thương tổn, hoàn toàn tránh lần này sự kiện. Cao thủ cấp nội dung cốt truyện giết chết toàn bộ, quái dị. Cấp đại sư nội dung cốt truyện tìm ra chân chính mâu thuẫn thể. Hoàn thành loại bình thường nội dung cốt truyện có thể được dê cấp điện ảnh đánh giá, 1.000 điểm tích phân. Hoàn thành cao thủ cấp nội dung cốt truyện có thể được C cấp điện ảnh đánh giá, 2.000 điểm tích phân. Hoàn thành cấp đại sư nội dung cốt truyện có thể được B cấp điện ảnh đánh giá, 300 điểm tích lũy, đặc thù xem phim khoáng, công trì nham, đoàn đội phiên bản. Cảnh cáo, cùng vai nữ chính chính diện tiếp xúc vô cùng có khả năng đưa đến sự kiện trở nên ác liệt. Nếu như ở trong vòng 6 giờ chưa khiến cho vai nữ chính tránh lần này sự kiện, đoán làm nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Ngu tỉnh vừa nói, ba loại độ khó phân cấp. Liền lấy đệ nhất loại mà nói đi, bệnh viện sự kiện khẳng định cùng nữ chủ có liên quan, coi như để cho nàng rời nhà trong cũng vô ích muốn phải hoàn toàn tránh. Có thể tìm một vị người chết thế tới thay thế nữ chủ chết, là có thể lấy, phổ thông nội dung cốt truyện, thông quan bất quá, chúng ta nhất định phải đạt được lợi ích lớn nhất chứ, không sai, trước thời hạn giải quyết giáo sư đội ngũ là vì tranh thủ lợi ích lớn nhất. Dịch Khôn đối với, cấp đại sư nội dung cốt truyện, cảm thấy hứng thú, chân chính mâu thuẫn thể, sợ rằng cần chúng ta hoàn toàn giải mật nên sự kiện, có bất kỳ sai lầm nào cũng có thể đưa đến nhiệm vụ thất bại các vị. Chúng ta đem mỗi người ý tưởng cùng suy đoán nói ra, thảo luận một chút đi. Đang ở Ngu Tỉnh ba người nấp trong căn phòng, lấy truyền âm phương thức mở ra thảo luận lúc. Vai nữ chính Yuko bên trong căn phòng truyền tới một trận quái dị vang động phải biết. Khoảng cách điện ảnh nội dung cốt truyện bắt đầu còn có nửa giờ. Này trước thời hạn dị động, đã siêu thoát điện ảnh giảng thuật nội dung cốt truyện. Chương 1815, trung tâm, rắc rắc. Rắc rắc, từng trận gãy xương thanh âm. Ở yên tĩnh trong căn phòng nghe đến mức dị thường rõ ràng, Thiếu Đồng, ngươi có thể thấu thị trong căn phòng tình huống cụ thể sao? Không được, không cách nào thấu thị, tự hồ có vật gì đem căn phòng hoàn toàn che giấu, ta đi nhìn một chút, bởi vì dị động tiếng vang phát ra, bên trong căn phòng âm khí cũng hơi tăng thêm, Dịch Khôn lập tức cùng âm tư tiến hành dung hợp, mượn âm khí ẩn núp với âm thầm, từ từ đến gần có dị động tiếng vang truyền ra khỏi phòng, đang lúc Dịch Khôn sắp đến gần phòng ngủ lúc, trong lúc bất chợt căn phòng trơn nhẵn môn do nội bộ mở ra, vai nữ chính Yuko mặc đầy bình thường bộ dáng đi ra khỏi phòng, tự hồ có hơi miệng khát, uống một ly nước sau, tiếp tục trở về phòng ngủ. Dịch Khôn ở thời khắc mấu chốt, thượng nhảy mà đem người dán ghé vào trên trần nhà, còn thừa dịp vai nữ chính uống nước trong lúc, nhân cơ hội lăn lộn vào giữa phòng tìm tòi kết quả. Như thế nào? Đợi đến vai nữ chính trở về phòng trước, Dịch Khôn dán ở trong bóng tối trở lại phòng khách, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Coi như ta lấy càng khôn bát quái bàn cũng không tìm ra trong căn phòng bất kỳ khả nghi địa phương, chỉ chẳng qua là trong căn phòng nồng độ âm khí hơi chút hơi cao. Kỳ quái, trước rõ ràng có âm thanh kỳ quái từ căn phòng truyền ra nhưng là Yuko bản thể, y theo ta dị năng xem ra cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nhưng Ngu Tỉnh toàn bộ hành trình tránh ở trong bóng tối, lấy thực vật tầm mắt quan sát vị này, Yuko cũng không phát hiện dị thường. Thiếu Đồng cũng lấy nhãn thuật cẩn thận tiến hành quan sát. Vai nữ chính liền là một vị người bình thường, còn lại nửa giờ, nếu muốn mức độ tra rõ chân chính mâu thuẫn thể, tiền đề được bảo đảm nữ chủ bất tử. Ta kế hoạch là như vậy, không thể không nói, Ngu Tỉnh cho ra kế hoạch thập phần đáng tin, lấy được Dịch Khôn khẳng định, nếu như kế hoạch có thể bình thường áp dụng, vừa có thể bảo đảm nữ chủ an toàn, còn có thể bảo đảm hoàn thành, cao thủ cấp nội dung cốt truyện, trước mắt khoảng cách nữ chủ khuê mật gọi điện thoại tới, còn thừa lại 10 phút. Thiếu Đồng thông qua độ sâu thôi miên thủ đoạn, để cho nữ chủ lâm vào cấp độ sâu trầm thụy. Do Ngô Tĩnh ăn cắp vai nữ chính Yuko tế bào thân thể, hoàn toàn phân tích cũng lấy thực vật tiến hành bắt chước, sau đó để cho thật phủ trên thế giới, tinh thông hắc ma pháp thực vật cộng sinh thể, kết hợp như vậy tế bào, hoàn toàn hóa thân vai nữ chính bộ dáng, thay thế kỳ diễn dịch bộ phim này. Cuối cùng, Ngô Tĩnh mang theo vai nữ chính tạm thời rời đi mảnh này khu vực nguy hiểm, để cho giả Yuko lưu ở trong phòng, mà Dịch Khôn cùng Thiếu Đồng ẩn ở âm thầm, đánh chết tìm tới cửa, quái dị. Ngô Tĩnh đơn vai khiêng vai nữ chính Yuko, lấy vô tướng ngự thể thủ đoạn, phi hành ở thành phố trời cao, cân nhắc đến đủ loại đột phát tình huống, Ngô Tĩnh đi địa phương tự miếu, tìm kiếm che chở. Nếu thế giới điện ảnh trong, có hung tàn ác linh yêu ma có thể hại người, như vậy những thứ này khu ma nơi chắc cũng là có nhất định tác dụng, cho nên mọi người một khi ở trong hiện thực sinh hoạt gặp được không cách nào giải thích sự tình, nhớ đi trước đã mở quan trong chùa miếu ở thêm mấy ngày, chính mình chỉ cần bảo vệ nữ chủ, chờ đến Dịch Khôn bọn họ hoàn toàn giải quyết hết trong phim ảnh, quái dị, lại đem tình báo nói cho Ngô Tĩnh liền có thể. Nghe Ngô Tĩnh nói rõ cùng bỏ hoang bệnh viện sự kiện tương quan sau, các tăng nhân lộ ra phá lệ nhiệt tâm. Hơn nữa tự miếu chủ trì cũng nhận ra Ngô Tĩnh ôm vào trong ngực Yuko, nói là một vị thập phần thành kính tin Phật người, cơ bản mỗi tuần lễ đều có thể thấy nàng, nguyện ý cung cấp trợ giúp. Cuối cùng là Ngô Tĩnh hai người an bài một nơi theo sát trụ trì thiện phòng, có mấy tên cao tăng ở ngoài cửa gõ ngư tụng kinh. Yamishibai, bộ này truyện tranh thật ra thì từ căn nguyên đi lên nói, hết thảy yêu ma quỷ quái, dân gian truyền thuyết ngọn nguồn cũng đến từ lợi dụng giấy chi cư, lợi dụng mảnh giấy hộp, một bên hoán đổi mảnh giấy bố trí cố sự cảnh tượng và nhân vật, một bên kể chuyện xưa thủ đoạn, giảng giải quỷ cố sự lão đại gia. Đang lúc ấy thì, Ngô Tĩnh chỗ thiện phòng mặt tường truyền tới sao động tiếng vang, theo Ngô Tĩnh nhích tới gần lúc, trụ trì thanh âm truyền tới, thí chủ. Ngoài cửa cá gỗ cùng tiếng tụng kinh không phải là ta tự nhà sư phát ra, chờ lát nữa ta đem tự mình đến nơi này ngươi xua đuổi tai họa, trước đó ngươi tuyệt đối không thể mở cửa, được, trụ trì thanh âm mới vừa kết thúc, thiện phòng cửa gỗ truyền tới dồn dập gõ âm thanh, thí chủ. Vừa mới trụ trì căn phòng truyền tới một trận quái dị tiếng vang, chờ chúng ta chạy tới lúc, trụ trì đã không thấy. Có thể làm phiền ngươi mở cửa một chút, để cho chúng ta kiểm tra một chút trụ trì có hay không ở bên trong thiện phòng, có thể không, bởi vì thiện phòng có một nơi cửa sau, chỉ có trụ trì có thể tự đi ra vào. Trụ trì để cho Ngô Tĩnh đề phòng bên ngoài gõ ngư tụng kinh nhà sư, mà nhà sư là để cho Ngô Tĩnh đề phòng trụ trì. Mâu thuẫn, theo lý mà nói, mâu thuẫn nội dung cốt truyện bổn hẳn phát sinh ở nữ chủ trong nhà. Bây giờ mở, coi như dựa vào hoàng mỹ thay đổi biện pháp đem nữ chủ rời đi hiện trường phát hiện án cũng không thể được. Bởi vì mâu thuẫn, sự kiện, hoàn toàn là vây quanh nữ chủ mà mở ra, két rồi két á. Giống như con nhện một dạng tứ chi bị đinh thép xuyên qua chủ trì đã thông qua bí mật cửa sau, lặng lẽ tiến vào thiện phòng, trước mặt chính bò ở trên xà nhà. Cùng Yamishibai, trong quái dị giống nhau, trụ trì cũng là bị đào đi con mắt, mặt mũi vặn vẹo, Ngô Tĩnh ngược lại thì lộ ra mỉm cười, đã rất lâu cũng không có như vậy cảm giác, nhớ lần đầu tiên tiến vào điện ảnh viện lúc, gặp gỡ quỷ vật lúc tâm tình vẫn tương đối khẩn trương, Ngô Tĩnh chỉ tốn phí một giây thời gian, trực tiếp nghiền nát biến dị chủ trì đầu. Lấy thực vật căn tu hoàn toàn ép hấp thu, một chút cặn bã cũng không còn sót lại. Nếu mâu thuẫn vây quanh Yuko thật sự mở ra, thì không cần khắp nơi ẩn núp, trở về đi thôi. Ngô Tĩnh ôm độ sâu trầm thụy, Yuko. Đẩy ra thiện phòng đại môn, toàn bộ tự miếu bên trong nhà sư toàn bộ hóa thành, quái dị, thụ giới hàng lâm, không chút lưu tình. Thụ giới nhanh chóng chiếm cứ tự miếu, dị biến nhà sư hết thảy bị thực vật quấn quanh, tiêu diệt hết sạch, không để lại một người sống. Nếu như cuối cùng như cũ không thể tìm ra mâu thuẫn thể, Ngô Tĩnh cũng phải bảo đảm hoàn thành cao thủ cấp nội dung cốt truyện. Ngô Tĩnh nhanh chóng chạy về Yuko chỗ ở. Tại sao trở về? Hai tay Dịch không còn dính máu tươi, tự hồ vừa mới đem quái dị dọn dẹp hết sạch, không đơn thuần chẳng qua là tìm tới cửa khuê mật cùng khuê mật bạn trai, kể cả phụ cận đường phố cư dân toàn bộ phát sinh dị biến, hao phí hai không ít người công phu mới có thể toàn bộ dứt sạch. Ngô Tĩnh giải thích, quái dị tồn tại phương giữ nữ chủ trực tiếp liên quan, đi nơi nào đều vô dụng, chúng ta ở nhà tìm đầu mối đi. Có cần phải mà nói, khả năng còn muốn cần chúng ta đi một chuyến bỏ hoang bệnh viện. Từng, đang ở ba người chuẩn bị ở Yuko trong nhà mở ra tìm kiếm lúc, Ngô Tĩnh giáo viên thể nhận được một cái do Thiếu Đồng phát tới tin nhắn ngắn. Ngô Tĩnh, ta cùng với Khôn ca đã chạy tới tự miếu, ngươi người đâu? Cái tin nhắn ngắn này để cho sắc mặt của Ngô Tĩnh trở nên khó coi, nhìn chằm chằm chính ở trong phòng tìm kiếm tin tức Dịch Khôn cùng Thiếu Đồng, biết sự tình trở nên càng ngày càng phiền toái mâu thuẫn, càng ngày càng nhiều. U, chương 1816, đặc thù điện ảnh khoáng, chúng ta có thể không là người bình thường, cũng không phải Đế Hoa Đại học mới nhập môn học sinh, ta cùng với Dịch Khôn hai người nhưng là đạt tới quốc vũ tầng thứ, đủ để rung chuyển thế giới thật phủ cường giả. Bộ phim này trung cường độ cũng không cao, đại khái thuộc về vừa mới giác tỉnh cá tính cấp quỷ vật, nhưng vì sao có thể bắt chước được Dịch Khôn cùng Thiếu Đồng đây? Toàn bộ mâu thuẫn sự kiện cũng vây quanh nữ chủ mở ra, nếu như chuyện này cùng bệnh viện tương liên hệ, vì sao phải đem lần này điện ảnh nội dung cốt truyện chia làm hai cái đầu mối chính đây? Chờ một chút, Ngu Tỉnh nhìn một chút trầm ngủ không tỉnh nữ chủ, thông qua thực vật đem căn phòng hoàn toàn phong tỏa, thần sát thương đại tù, thương ý thực thể hóa, lấy hơn 10 cây trường thương xây dựng ra một đạo ngục giam, gắt gao vây khốn chính đang sưu tầm căn phòng Dịch Khôn cùng Thiếu Đồng. Ngu Tỉnh, ngươi làm gì? Mệt vào trong đó Dịch Khôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi đến, quả nhiên là giả tạo, y theo Dịch Khôn tính khí, tất nhiên cùng ta làm hơn. Ngu Tỉnh khoái động trường thương dễ dàng đánh chết hai người, biết đại khái là chuyện gì xảy ra, từ chúng ta tiến vào nữ chủ căn phòng, liền không nữa đưa thân vào nguyên lai thế giới, mà thuộc về một cái đặc biệt, thế giới mâu thuẫn, chúng ta thám thính tính, năng lực gặp phải che giấu, không cách nào trực tiếp phân biệt những người khác thân phận chân thật. Đã như vậy, Ngu Tỉnh đi tới trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh vai nữ chính Yuko, hết thảy mâu thuẫn cũng vây quanh vai nữ chính, nói cách khác, nàng gần thật sao, sát tâm lên, một thương hơi ra, ánh mắt của Ngu Tỉnh cũng thay đổi, đột nhiên thu tay lại, khiến cho mũi thương rơi vào Yuko mi tâm, không có hạ sát thủ. Một thương này đi xuống, có thể trực tiếp thông quan nội dung cốt truyện, cũng có thể bởi vì trọng yếu NP chết mà bị nghiêm trọng trừng phạt, không đúng, không sẽ đơn giản như vậy, cũng sẽ không như thế chuyện đương nhiên. Đây chính là Hà Đại Dân chế tạo ra được, dùng cho sàng lọc tuyệt đối tinh anh, sáng lập cường giả chân chính điện ảnh viện. Độ khó khăn nhất nội dung chính tuyến, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, ta phải tĩnh tâm xuống lần nữa sửa sang lại ý nghĩ. Ngu Tỉnh ngồi xếp bằng, để cho suy nghĩ trở lại đoàn người mình mới vừa đến vai nữ chính dân cư phòng lúc cảnh tượng, cẩn thận nhớ lại, từ kích thích nội dung chính tuyến bắt đầu, nữ chủ căn phòng liền phát ra âm thanh kỳ quái, hẳn là một loại nói gạt tin tức, để cho ta đem trong mâu thuẫn tập trung ở nữ chủ trên người. Một điểm khác kỳ quái là một tên nữ sinh, trong nhà lại không có một chiếc gương, ngay cả trong phòng vệ sinh cũng không có rửa mặt dùng gương hơn nữa, toàn bộ đều không có con ngươi. Đối với gương, con ngươi, hai người có nhất định liên hệ tính, Ngu Tỉnh thông qua siêu cường trí nhớ phát hiện này một trọng yếu chi tiết. Sau đó, Ngu Tỉnh nhanh chóng đối với căn phòng cách vách, thậm chí còn phụ cận một nhà siêu thị tiến hành lục soát, cũng không có phát hiện bất kỳ một chiếc gương. Hồi tưởng trước tự miếu, bên trong thiện phòng cũng giống vậy, không có gương, phá cục mấu chốt ở chỗ gương sao? Tấm gương kia thì có ích lợi gì đây chẳng nhẽ? Ngu Tỉnh ý thức được một điểm này lúc, đưa tay dán chính mình gò má từ từ sờ tìm lên. Khi tay chỉ vượt qua gò má cốt, chạm tới lại chỉ một đạo máu thịt trim niêm, không có con mắt hốc mắt, Ngu Tỉnh chính mình lại cũng là một cái trong thế giới điện ảnh, ta. Lại là chính ta, hết thảy mâu thuẫn cũng không phải là vây quanh vai nữ chính mở ra, mà là vây quanh ta ở mở ra. Thật là quỷ tài thiết lập a, thiếu chút nữa liền hoàn toàn nói gạt. Nếu như mới vừa rồi giết chết nữ chủ, nội dung cốt truyện coi như là hoàn toàn thất bại, Ngu Tỉnh không chút do dự. Lấy ra trường thương, trở tay cắt mất đầu mình, kể xong, kèm theo một vị u buồn lão giả thanh âm vọng về bên tai bờ, trước mắt là lúc hoàng hôn, Ngu Tỉnh đang ngồi ở công viên một hẻo lánh, trước mặt mang quái dị diện cụ lão giả thông qua giấy chi cư, thủ đoạn, vừa mới kể xong một cái được đặt tên là mâu thuẫn, kinh khủng cố sự, bất quá, trừ Ngu Tỉnh chi ngoại, chung quanh còn lại nghe cố sự nhân, toàn bộ lâm vào một loại mê võng trạng thái. Trong này cũng bao gồm Dịch Khôn cùng Thiếu Đồng, thậm chí còn ở bỏ hoang bệnh viện trong chấp hành một cái khác nội dung chính tuyến Dekenip cùng mê cung nhân. Mê để đã công bố, Ngu Tỉnh ở bộ phim này trong chẳng qua là nghe cố sự nhân, ở nội dung chính tuyến kích thích lúc, ba người liền bị cưỡng ép tách ra, mỗi người tiến vào một cái mâu thuẫn thế giới, tiếp nhận khảo nghiệm, thông minh người tuổi trẻ, đây là người ứng được thưởng. Thông qua Yamishibai, không ngừng cấp mọi người giảng thuật kinh khủng cố sự, lão giả từ từ đến gần Ngu Tỉnh, đem một tấm đặc biệt vé xem phim giao cho Ngu Tỉnh trong tay, Côn Trì Nham, đoàn đội phiên bản, chân quỷ, Ngu Tỉnh có thể thiết thân cảm giác, trước mặt lão đầu là một cái nội tình hùng hậu chân quỷ, hơn nữa mang theo người, Yamishibai. nên tính là một loại đặc thù thu dụng tính bảo vật, nội bộ ẩn núp có vô số quỷ quái cùng nguyền rủa. Nếu là chân chính đánh nhau, Ngu Tĩnh không nhất định có thể thủ thắng. Xin hỏi lão tiên sinh, bằng hữu ta đâu? Theo lý mà nói, chúng ta hẳn thuộc về một tiểu đội chứ? Lão giả cười nói, thế giới điện ảnh viện cho tới bây giờ cũng chưa có tiểu đội chế độ, chỉ là các ngươi ngẫu nhiên cùng tiến vào một nhà tiểu hình điện ảnh viện mà thôi. Nhanh lên một chút rời đi đi, ta muốn bắt đầu nói người kế tiếp cố sự. Từng Ngu Tĩnh nắm đặc thù xem phim khoáng, đẩy ra công viên khu vực một nơi đại môn, trực tiếp đạp hồi điện ảnh viện. Gợi ý của hệ thống âm thanh truyền tới, thành công thông qua, đạt được B cấp điện ảnh đánh giá, 300 không điểm điểm tích lũy, đặc thù xem phim khoáng, công trì nham, đoàn đội phiên bản, mời ở trong vòng 15 phút đem đặc thù xem phim khoáng giao cho nhân viên làm việc hoàn thành ghi danh, hay không thì coi như là tự động bỏ quyền. Ngoài ra, cần phải nhắc nhở một chút, đưa thân vào điện ảnh nội dung cốt truyện trung, ngươi không cần có bất kỳ lòng thương hại nào. Chỉ có ác ý không tuân theo điện ảnh quy tắc, giết chết điện ảnh viện nhân viên làm việc tồi tệ phần tử mới có thể bị cưỡng chế đánh vào. Bình thường đào thải hoặc là bỏ quyền nhân viên, chỉ sẽ phải chịu nhỏ bé trừng phạt, còn có ngoài ra cạnh tranh cơ hội. Thông báo kết thúc, thật vất vả lấy độ khó khăn nhất thông qua nội dung cốt truyện được đến đặc thù xem phim khoáng, Ngu Tĩnh tự nhiên không thể lãng phí. Tạm thời đem một mình làm bạn cùng điện ảnh đánh giá sự tình ném đến một bên, trực tiếp tìm tới gần đây nhân viên làm việc, ngay mặt để giao xem phim khoáng. Tiên sinh ngài đã thành công ghi danh đặc thù điện ảnh, công trì nham, đợi đến điện ảnh ghi danh tổng số người đạt tới 8 người lúc, đặc thù điện ảnh đem tự đi mở ra trước mắt đã ghi danh số người là 1. Thời gian rảnh mời tới đổi tặng phẩm khu, căn cứ ngươi cuốn vé hối đoái, đặc thù điện ảnh quy tắc thư. Trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, được, Ngu Tĩnh cùng Dịch Khôn, Thiếu Đồng hợp tác coi như không tệ, cứ như vậy tách ra cũng hơi có chút đáng tiếc. Bất quá, Yamishibai, độ khó khăn nhất thông quan phương thức, khảo nghiệm cũng không phải là thực lực, mà là tự ta biết cùng năng lực suy nghĩ. Nếu như không ý thức được vấn đề tồn tại ở tự thân, không thể nào tìm tới trong mâu thuẫn, đoán, tiếp theo hành động một mình đi lời như vậy, thôn vệ chân phủ cũng càng thêm thuận lợi một ít, không thể không nói, cắn nuốt hết hai vị nghệ thuật học viện giáo thụ thật phủ, để cho Ngu Tĩnh có chút ghiền, nuốt trọn thật phủ mà mang đến đại não rõ ràng cảm, cũng là để cho Ngu Tĩnh được tiến hành song mỹ phân tích, từ mà được biết, Yamishibai, căn nguyên vấn đề, đồng thời, Ngu Tĩnh trong cơ thể thật phủ cũng nhiều đi ra một tảng lớn. Chương 1817, phiền toái đối thủ, điện ảnh viện không giống nhau, để giao đặc thù xem phim khoáng Ngu Tĩnh, phát hiện tự thân đã tới một cái cùng người khác bất đồng đặc thù điện ảnh viện, so sánh với trước tương đối bình thường, dáng có một ít kinh khủng hải báo điện ảnh viện ngoại. Ngu Tĩnh trước mắt thân ở điện ảnh viện, càng giống như là một tòa cao ốc bỏ hoang, hành lang đang lúc nổi lơ lửng mắt trần có thể thấy hộp vật. Thông qua rỉ loan lỗ bản hướng dẫn, Ngu Tĩnh coi như là đến trong rạp chiếu bóng thính. Ở chỗ này người hầu, nhân viên bán vé, buôn bán người đều thuộc về phi nhân loại trong đó. Đổi tặng phẩm khu người phụ trách chính là phim kinh dị, chiêu hồn, trong kinh khủng nữ tu sĩ. Bán đến não liên quan bóp con cùng nang thủng nước ngọt. Ngu Tĩnh mới vừa xuất ra trong tay cuốn vé, lập tức bị nữ tu sĩ một cái rút đi. Từ kỳ thối rửa dưới da, từ từ lấy ra một quyển sách nhỏ, đặc thù điện ảnh liên quan quy tắc. Đặc thù phim kinh dị tại thế giới điện ảnh viện gần thiết trí có 3 bộ, nhất định là có kỳ đặc biệt ý nghĩa. Ở sách nhỏ mục lục thượng ấn có 3 bộ đặc thù phim kinh dị, loại hình hoàn toàn bất đồng. 1. Dị linh, côn trì nham. 2. Huyết nhục, đoạn hồn tiểu sửu. 3. Thần bí, Hereta. Thế giới điện ảnh viện tôn chỉ ở chỗ bồi dưỡng 3 trận đặc thù điện ảnh ý nghĩa, có lẽ sẽ đối với tham dự trong đó thân thể ở phương diện nào đó có khá lớn tăng lên. Dĩ nhiên, nguy hiểm tính cũng sắp các loại tỷ lệ tăng trưởng trọng yếu nhất một điểm là, sẽ có một đám đơn độc thân thể tham dự trong đó, có thể được đặc thù điện ảnh khoáng nhân vật, tất nhiên không đơn giản. Ngu Tĩnh lật tới, công trì nham, thế giới điện ảnh liên quan sự hạn. 1. Chỉ cho phép, ngự quỷ giả, tham dự bản bộ phim, không phải là ngự quỷ giả có thể thay đổi là ngoài ra hai bộ đặc thù điện ảnh. 2. Tham dự bản điện ảnh trong lúc, cần toàn bộ hành trình để cho tự thân quỷ vật hình người hóa, không phải thu ở thể nội. 3. Lần đầu áp dụng đầu mối thức nội dung cốt truyện, không cách nào thu thập được đủ đầu mối tắc vô pháp tiến vào trọng yếu nội dung cốt truyện cảnh tượng. Phương Hà, thế nào? Chủ nhân, từ thật phủ thế giới mở ra, Phương Hà liền ở thật trong phủ phụ trách cây cối quản lý. Đồng thời, bởi vì hơn 10.000 danh sơ sinh giả vào ở, Phương Hà trình độ nhất định cũng hỗ trợ người quản lý đám này thực vật cộng sinh thể, điều chỉnh nội bộ mâu thuẫn, tránh cho nội bộ xuất hiện chiến tranh mà đưa đến số lớn nhân viên thương vong. Tiếp theo điện ảnh yêu cầu ngươi toàn bộ hành trình hiệp trợ ta, nếu như ta đoán không lầm, bộ phim này đối với ngươi lớn lên sắp có trợ giúp to lớn, chẳng qua là độ khó có thể so sánh cao, ngươi được trước thời hạn kịp chuẩn bị. Nếu như là A Huyên, Ngu Tĩnh căn bản sẽ không nhắc nhở những thứ này. Đối với không quá vui vẻ chiến đấu, thân thể kinh nghiệm chiến đấu hơi ít Phương Hà, ở một ít địa phương có thể sẽ tương đối thua thiệt. Được, Phương Hà liền vội vàng ở trong người tiến hành vận động nóng người. Trên thực tế, bản bộ phim trung điểm thứ hai yêu cầu thập phần hà khắc, yêu cầu nhân quỷ phân thể tác chiến. Một khi quỷ vật rời thân thể, cũng liền có nghĩa là chủ thể không cách nào tiến hành quỷ thái biến hóa bất quá. Đây đối với Ngu Tĩnh mà nói, coi như là tin tức tốt. Còn thừa lại thời gian rõ dài, Ngu Tĩnh đầu tiên đối với Cung Trì Nham, bộ phim này tiến hành một lần nghiêm túc học tập. Ngoài ra, nắm giữ B cấp điện ảnh đánh giá cùng số lớn điểm tích lũy, Ngu Tĩnh cũng có thể kiểm tra trung, cao cấp hoán đổi vật phẩm. Nữ tu sĩ giống vậy đưa cho Ngu Tĩnh một khối bình bản. Ngu Tĩnh trước mắt có thể tra tuần yêu cầu B cấp điện ảnh đánh giá trở xuống toàn bộ hối đoái hàng hóa. Ngoài rừng, một cái B cấp đánh giá cũng có thể sách phân là ba cái cấp đánh giá. Cứ thế mà suy ra, trải qua Ngu Tĩnh sàng lọc, đem bốn cái hữu dụng đạo cụ, chạy thoát thân thể, cưỡng chế cắt đứt trước mặt điện ảnh nội dung cốt truyện, trở về điện ảnh đại sảnh, không chấp nhận bất kỳ trừng phạt nào, chú thích, chỉ có thể ở không phải là trạng thái chiến đấu hạ sử dụng. Giá cả, một cái cấp đánh giá cộng thêm 300 không điểm điểm tích lũy, cầu phúc chung đồng, gia tăng phát hiện trọng yếu đạo cụ xác suất. Giá cả, một cái B cấp đánh giá cộng thêm 800 không điểm điểm tích lũy, tướng vị chuyển hoán khí, ngẫu nhiên tiến hành cảnh tượng dời đi, có nhất định khả năng trực tiếp dời đi tới yêu cầu đầu mối mở ra khu vực trọng yếu, trực tiếp kích động trọng yếu nội dung cốt truyện. Giá cả, hai cái cấp đánh giá cộng thêm 600 không điểm điểm tích lũy, độ khó gia tăng quyển trục, cưỡng ép gia tăng một bộ phim độ khó, toàn bộ thế giới điện ảnh người bên trong vật cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cuối cùng thông quan mà thu được khen thưởng cũng sắp gia tăng. Giá cả một cái B cấp đánh giá, không cần điểm tích lũy, chạy thoát thân thể tương đối gân gà, không đáng cân nhắc đặc thù điện ảnh lần đầu áp dụng, đầu mối thức, nội dung cốt truyện kiểu, yêu cầu gom đầu mối mới có thể đi khu vực trọng yếu, cầu phúc chung đồng giá trị đem sẽ hoàn toàn thể hiện ra. Vừa vặn lấy được một cái B cấp đánh giá, Ngu Tĩnh không chút do dự điểm chọn cầu phúc chung đồng, B cấp điện ảnh đánh giá cùng điểm tích lũy giảm đi, đổi tặng phẩm trong vùng nữ tu sĩ đem một viên mặt ngoài ấn có phúc tự chung đồng đưa cho Ngu Tĩnh. Chung đồng chẳng qua là hơi lộ ra cũ kỹ, nhìn qua cùng phổ thông linh đan cũng không có khác nhau quá nhiều. Xem ra, ta phá dịch điện ảnh mê đề tốc độ quá nhanh, trước mặt đặc thù trong rạp chiếu bóng như cũ chỉ có một mình ta sao. Ngu Tĩnh nhờ vào đó bận rộn thời gian, tiêu phí điểm tích lũy cho mướn một nơi sẽ không bị nhân quấy rầy độc lập tu luyện tràng, ngồi xếp bằng, điều chỉnh đến tự thân thật phủ thế giới. Mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên là châu tế tầng thứ. Mặc dù bây giờ Ngu Tĩnh còn vô pháp chạm tới cảnh giới tiếp theo, nhưng nếu như có thể thôn phệ đồng cấp bậc, thậm chí cấp bậc cao thật phủ, đem tăng nhanh Ngu Tĩnh tăng lên, phải tăng thêm tốc độ. Nếu như ta không đoán sai, thập tràng điện ảnh sau, thế giới điện ảnh viện, đúng là cuối cùng sàng lọc khâu. Thời gian chậm rãi đi qua, một trận dồn dập còi báo động vang lên, bởi vì thời gian trì hoãn quá dài, trước mắt đạt được đặc thù điện ảnh khoáng, Cung Trì Nham, nhân viên chỉ có 4 người. Điện ảnh đem ở sau 5 phút bắt đầu chiếu phim, bởi vì tham diễn nhân viên chưa đủ mà đưa đến sức cạnh tranh giảm nhỏ, điện ảnh tiêu chuẩn cơ bản độ khó đem tiến hành các loại tỷ lệ thượng mức độ, chỉ có 4 người. Mặc dù số người xác thực hơi ít, nhưng có thể đi tới nơi này, tuyệt đối đều có đảm thức, có năng lực tinh anh nhân viên. Ngu Tĩnh đem tự thân trạng thái điều dưỡng tới tốt nhất, trở lại phòng bên trong lúc, lập tức thấy 3 người khác đáng tiếc, tại chỗ nhân viên trong, không có Ngu Tĩnh muốn nhất gặp gia hỏa. Tham diễn, Cung Trì Nham, 4 người theo thứ tự là Thanh Đế Ngu Tĩnh, Ma Nhân Kim Thái Hiền, Hoặc Phật Thích Ma, Vô Tâm. Ngu Tĩnh vô cùng khiếp sợ, Vô Tâm viện trưởng, tại sao Vô Tâm viện trưởng lại ở chỗ này? Đây chính là thế giới cấp bậc cường giả, hơn nữa Vô Tâm viện trưởng có mấy ngàn năm sinh mệnh, theo lý mà nói hắn ở Đế Hoa Đại học Trung Nhâm giáo lúc, Quỷ Châu còn chưa phổ cập, không phải là ngự quỷ giả chứ. Vô Tâm viện trưởng nhìn chằm chằm 3 vị tiểu bối lúc, bộ mặt cũng là lộ ra một loại âm trầm nụ cười, cùng với các viện trưởng bất đồng, Vô Tâm có chính mình giả tâm, vốn tưởng rằng sẽ gặp phải Lão Long, Phương Thiên Hà bọn họ, không nghĩ tới sẽ gặp phải mấy tên tiểu bối các ngươi. Đến thời điểm, nếu là liên quan đến lợi ích phân tranh, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Một chỗ khác đặc thù điện ảnh viện đối ứng, thần bí hệ phim kinh dị Hereta. Lục Miên đang nằm ở chất da trên ghế salon ngủ, hắn là như vậy vị thứ nhất đi tới nơi này, thật ở chờ đến không nhịn được. U, chương 1818, Côn Trì Nham, rất có thể là bởi vì đạt được đặc thù điện ảnh khoáng số người không đủ, mới sẽ đem vô tâm viện trưởng cũng nhét vào đi vào, đã từng vẫn chỉ là châu tế cấp bậc vô tâm viện trưởng, cũng đã đầy đủ kinh khủng. Hơn nữa, vô tâm viện trưởng cũng là cả đế hoa đại học trong, trừ ra từ cựu thế giới tới đoàn người, tuổi tác lớn nhất lão yêu quái. Hiện nay, vô tâm hấp thu nguyên hiệu trưởng Lữ lão thân thể tinh hoa, để cho châu tế thật phủ đột phá những ràng buộc, đạt tới thế giới tầng thứ toàn phương vị đều có trên bản chất tăng lên. Phòng ngự, cùng trước kia gặp phải Kim Trung phó viện trường bất đồng, Kim Trung phó viện trường trời sinh liền tu luyện phòng ngự hệ công pháp, không ngừng rèn luyện, ở phòng ngự thượng tu luyện tới cực hạn. Nhưng mà, vô tâm viện trưởng cường độ lại bẩm sinh, kham mạnh hơn thần khí độ, trọng yếu nhất một chút, vô tâm viện trưởng phần lớn thời gian cũng thuộc về tự mình phong ấn trạng thái, thậm chí bao gồm một ít chiến đấu cũng ở đây phong ấn kiểu hạ tiến hành, chỉ có ở thành tường phòng ngự chiến trong lúc, vô tâm hoàn toàn mở ra phong ấn, đối mặt từ trước tới nay tối cường tổ hợp Ninh Diễn Trị, Hoàng Mỹ A Tổng, cùng vương thần Chalenia, cũng cùng với chính diện chiến đấu, mặc dù sa sút, nhưng bây giờ lại khôi phục như cũ, tham gia điện ảnh viện. Mặc dù Ngu Tĩnh có nắm chắc cùng châu tế cường giả đánh một trận, đáng tiếc là hiện tại hắn còn không cách nào chống cự vô tâm viện trưởng. Vận khí tương đối khá là, hai vị khác tham diễn người cũng là người quen, có thể tiến hành âm thầm hợp tác. Kim Huynh, hoặc Phật chúng ta hợp tác thông quan đi, thật sự có chiếm được đồ vật hết thảy chia đều. Được, có thể, nếu vô tâm viện trưởng đã trước thời hạn buông lời, sẽ không hạ thủ lưu tình. Ba người chỉ có hợp tác mới có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Vào sân, điện ảnh chiếu phim, thế giới tạo thành. Mặc dù ba người trước thời hạn kết minh, nhưng theo điện ảnh viện, tham diễn người đều là độc lập thân thể. Vì vậy ở điện ảnh lúc bắt đầu toàn bộ tách ra, Ngu Tĩnh đưa thân vào một gian nhà trọ độc thân. Bởi vì đặc thù điện ảnh cưỡng chế quy định, Phương Hà trước tiên phân ra ngoài thân thể. Cưỡng chế hình người hóa Phương Hà như cũ mang đại gọng kính. Một con thanh mái tóc màu xanh lục quá mức nổi bật. Mi tâm in một đóa hoa sen dấu ấn, có một loại thanh tân thoát tục tiên nữ cảm giác. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Trước hết chờ một chút nhìn, sẽ hay không có liên quan nội dung cốt truyện nhắc nhở. Thập phút trôi qua, hệ thống căn bản không có nhắc nhở cần gì thời điểm đến địa phương nào, cũng không có yêu cầu Ngu Tĩnh yêu cầu ở bao lâu thời hạn bên trong đến Côn Trì Nham bệnh viện tâm thần. Đầu mối thức, nội dung cốt truyện tìm tòi, chỉ có khi lấy được đầu mối lúc mới có thể đẩy tới nội dung cốt truyện sao? Đi, chúng ta cùng Kim Thái Hiền còn có hoạt vật hội họp. Trước thời hạn thành lập đồng minh ba người, Ngu Tĩnh đã âm thầm đem thực vật mầm mống phân phát cho hai người. Đang lúc ấy thì, một trận quái dị gợi ý của hệ thống âm thanh truyền tới. Một vị tham diễn người đã sử dụng độ khó gia tăng quyển trục, sử Côn Trì Nham, điện ảnh độ khó tăng lên. Ngu Tĩnh nhướng mày một cái, nhất định là vô tâm viện trưởng. Hắn khẳng định cho là cùng chúng ta mấy vị tiểu bối cùng tiến hành điện ảnh độ khó không đủ. Hơn nữa, làm như vậy cũng có thể làm cho thông quan điện ảnh lúc đạt được càng nhiều chất lượng tốt hơn khen thưởng, cũng không biết điện ảnh độ khó sẽ gia tăng đến tầng thứ gì. Ngu Tĩnh thông qua nhà trọ độc thân trong máy tính đối với nên khu vực bản đồ tiến hành trí nhớ cùng phân tích, sau đó thông qua thực vật mầm mống cảm ứng đại khái suy đoán ra Kim Thái Hiền cùng hoặc Phật vị trí, cuối cùng chọn địa điểm tập hợp ở vào ba người cách nhau cũng tương đối gần một con phố. Trước mắt thời gian là ban đêm 21 giờ, bên ngoài phòng nhiệt độ là 15. Mùa thu, điện ảnh độ khó gia tăng dưới tình huống, khả năng coi như không có đến Côn Trì Nham bệnh viện tâm thần, cũng có thể ở trong thành phố gặp gỡ nguy hiểm. Phương Hà, ngươi mặc áo quần này, bởi vì Phương Hà rất ít tới ra ngoại giới, cho tới nay đều là người mặc lấy lá xanh biên chế thực vật áo khoác, như vậy đi ra ngoài quá mức nổi bật. Ngu Tĩnh ở nhà trọ độc thân trong phát hiện một món nữ tính bể hoa váy ngắn, sau đó sẽ phủ thêm một món nữ tính cao bồi áo khoác, trải qua như vậy một chục mặc vào. Phương Hà càng là có một loại tiểu thư Hàn Quốc tỷ cảm giác, thật là đẹp. Ngu Tĩnh khen để cho Phương Hà có chút ngượng ngùng, đỡ lấy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn với sau lưng Ngu Tĩnh. Ai ngờ hai người vừa ra môn, cũng cảm giác một trận âm phong quất vào mặt. Nhà trọ độc thân hành lang đen kịt một màu, quá đạo thượng đèn đường không có cảm ứng chút nào, chỉ có hiện lên quái dị lục quang, cửa an toàn, bốn chữ ở cuối sáng. Ngu Tĩnh tạm thời còn không tính thi triển không gian bí thuật. Trước mắt thuộc về đối với thế giới điện ảnh mày mò giai đoạn, cứ có thể làm cho mình biểu hiện giống như một vị người bình thường, mới có thể đào bộ phim này cấp độ sâu bí mật. Đinh đông, cửa thang máy mở ra, Phương Hà mặc dù đã là á hồn kỳ quỷ vật, nhưng nội tâm như cũ dừng lại ở nhà bên thiếu nữ giai đoạn, luôn cảm thấy Âm Sâm Sâm hoàn cảnh phối hợp loại này của kỹ thang máy có chút cổ quái, thật chặt kéo Ngô Tĩnh cánh tay, đang ở thang máy từ từ trong quá trình hạ xuống, len keng, treo ở bên hông cầu phúc chuông đồng đột nhiên rung vang, Ngô Tĩnh tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, lập tức theo như thang máy trước mặt chỗ tầng lầu nút ấn một lầu 3, đinh đông, cửa thang máy mở ra, trước mặt 13 tầng lầu nói bị quang mang chiếu sáng, chỉ bất quá quang mang cũng không phải là đến từ quá đạo thượng kỳ đà cản mũi, mà là đặt ở cửa thang máy chậu thang trong chậu thang tiền chôn theo người chết còn chưa đốt sạch, một tấm cô gái trẻ tuổi hình trắng đen phiến đứng ở một bên, này chuông đồng có chút ý tứ quả nhiên, cùng thượng bộ phim như thế. Chúng ta điều tra năng lực ở trong thế giới điện ảnh gặp phải cực lớn trình độ suy yếu, nếu không, y theo ta cảm giác lực, đừng nói nhà này lầu, nửa thị khu tình huống cũng có thể hiểu rõ ràng trước mặt lại cần linh đang đề tỉnh ta, trành lên trước mặt chậu thang cùng di ảnh, Phương Hà canh thêm sợ hãi, ha ha. Phương Hà, ngươi thật đúng là, Ngô Tĩnh ở trong môi trường này, lại không nhịn được mà bật cười, đột phá A cấp Phương Hà. Ở các loại quỷ vật trong mắt cũng đoán thì không cách nào chạm đến cao đẳng tồn tại, hiện nay lại bị như vậy cảnh tượng bị dọa sợ đến bắp thịt toàn thân banh trực, nếu chuông đồng rung vang, nói rõ tầng này tồn tại bảo vật hoặc là liên quan đến nội dung cốt truyện thúc đẩy đầu mối trọng yếu, Ngô Tĩnh cúi người xuống, cẩn thận dò xét hắc bạch di ảnh, linh quang thoáng qua, trong hình nữ nhân cùng trong đầu, Cung Trì Nham, trong phim ảnh một vị nữ diễn viên đối ứng đứng lên. Nữ nhân này là đi trước Cung Trì Nham truyền trực tiếp thám hiểm một trong những nhân vật nữ chính, tên là Chác Ló, trong phim ảnh trung bị một vị thân thể vạn vẹo hình quái dị bệnh nhân lôi đi cũng giết chết, đang ở Ngô Tĩnh bưng lên hình cẩn thận nhìn kỹ lúc, trong ảnh chụp nữ nhân hốc mắt từ từ thối rữa, chảy ra dòng máu màu đen, cốt két. Môn trục tiếng va chạm truyền tới, cùng lúc đó, cuối lối đi nhà nghỉ độc thân cửa phòng từ từ hướng ra phía ngoài mở ra, mơ hồ nhìn thấy một cái sức đỏ tươi dầu sơn móng tay bàn tay lạc ở bên trong cửa cầm trên tay, nhanh chóng rút đi, Phương Hà, chúng ta đi vào nhìn một chút, làm Ngô Tĩnh lúc xoay người, vốn là theo sát sau lưng tự mình Phương Hà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, độ khó đề cao sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút bộ phim này độ khó rốt cuộc có bao nhiêu cao gu, chương 1819, đầu mối, thế giới điện ảnh viện, giam khống thất. Triệu 10 triệu đài màn ảnh toàn bộ tập trung ở căn này cự trong căn phòng lớn, có thể trực quan theo dõi toàn thế giới mỗi một chỗ thế giới điện ảnh tình huống cụ thể. Diện cụ Hà Đại Minh, Ngô Đằng cùng với tổng quản lý giả ba người tập trung ở nơi này. Về phần, Ninh Diễn Trị còn bận tu bổ cựu thế giới, cần phải ở thế giới điện ảnh viện hoàn toàn mở ra trước, đem cựu thế giới hoàn toàn hoàn thiện. Ba bộ đặc thù điện ảnh là tổng quản lý giả ngươi sáng tạo chứ, từng, lại nói, kể cả vô tâm viện trưởng đều ở bên trong chơi đùa, có thể bảo đảm điện ảnh viện ổn định sao? Loại người như ngươi không phải là thuần giải mật điện ảnh hoạt động, làm sao có thể chống đỡ được vô tâm viện trưởng như vậy gia hỏa, chống đỡ được. Tổng quản lý giả dị thường tự tin, ồ. Vô tâm viện trưởng thương thế còn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là thế giới cấp bậc đại nhân vật, một loại chân quỷ có thể không ngăn được hắn nếu không, ta đi nghĩ biện pháp đưa hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ nơi này bộ đặc thù điện ảnh trung tách ra, sẽ để cho ba tiểu tử ở Cung Trì Nham, trung sông sáo, như vậy thì sẽ không để cho thăng bằng mất thăng bằng. Tổng quản lý giả nghiêm túc đáp lại, quản lý Bắc Khu Clo Building nhiều năm như vậy, ta cũng tiêu phí không ít tâm huyết, bồi dưỡng ra mấy vị rất có năng lực quỷ quái Hà Đại Dân. Người tiếp quản Đế Hoa Đại học trong thời gian 2 năm hẳn xem qua một ít nội bộ tài liệu cơ mật chứ. Hà Đại Dân nhún nhún vai, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết, không rảnh a, ta ngay cả trong tay sự tình cũng bận bịu không xong, làm sao có thời giờ đi nhìn sang văn kiện ta nhưng là bề bộn nhiều việc, lại nói ta đi quá ngươi Clo Building đỉnh cấp, cũng không có thấy lợi hại gì gia hỏa à, ta đã ở hơn 10 năm trước, nghĩ biện pháp đem một vị nhân vật đặc biệt đưa tới đằng ca, bên người, hiệp trợ điện ảnh viện xây dựng cùng phim chiếu phim liên quan công việc, lúc này, vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh Ngô Đằng nói chuyện, cứ dựa theo trụ tân cách nói đi làm đi nếu như là nữ nhân kia mà nói, mượn từ điện ảnh viện cảnh tượng ưu thế, đủ để cho bây giờ từ bị thương trạng thái vô tâm tạo thành uy hiếp, nữ nhân kia. Vì hai người các ngươi khác đánh cho ta bí hiểm, có được hay không? Ta thế nào không biết tân thế giới trong, trừ trụ tân huynh, còn sẽ vượt qua chân quỷ tồn tại, trụ tân trả lời, có hơn nữa rất khó đối phó. 700 năm trước, Đế Hoa Đại học trong bóng tối điều động mấy vị viện trưởng, phối hợp ta mới đưa nàng cho trấn áp xuống. Trải qua hơn trăm năm điều giáo, bây giờ miễn cưỡng có thể cho chúng ta sử dụng vừa vặn cầm lần này thế giới điện ảnh tiến hành thí nghiệm. Một khi xác nhận nàng hoàn toàn khả khống, liền đem nhét vào chúng ta bộ đội chủ lực, tăng cường sức chiến đấu. Ồ! Nói cách khác, các ngươi vẫn không thể bảo đảm ổn định tính, lại không nói vô tâm viện trưởng, này ba gã thế giới điện ảnh trong học sinh, nhưng là tân thế giới đại biểu. Nếu là như vậy quỷ vật hoàn toàn mất khống chế, chúng ta trước tiên cũng không cách nào hoàn toàn đem áp chế. Ngu Đằng phất tay một cái, cắt đứt diện cụ, Hà Đại Dân, cứ làm như vậy đi. Được rồi, được rồi, ngược lại tử cũng không phải là con của ta, nếu như xảy ra vấn đề gì, các ngươi được phụ trách. Hà Đại Dân mặt đầy không vui, huýt sáo đi về phía theo dõi khu vực một đầu khác, đi quan sát các điện ảnh viện tình huống. Trên thực tế, Hà Đại Dân vẫn là rất để ý chuyện này, đem cường đại như vậy nhân tố không ổn định đầu nhập điện ảnh viện, một khi bạo tẩu, không chỉ có riêng là người chết đơn giản như vậy. Ở Hà Đại Dân trong tay có một khối tiếp vào trong rạp chiếu bóng bộ hệ thống máy tính bản, lập tức liên tiếp, Côn Trì Nham, thế giới điện ảnh trong theo dõi video, phát hiện ở Côn Trì Nham bệnh viện tâm thần một bên trong căn phòng, khóa để cho Hà Đại Dân đầu tiên nhìn qua lúc, lại cũng sinh ra lòng rung động cảm nữ nhân. Có cần phải cấp cho Ngu Tỉnh một ít tin tức trọng yếu, Hà Đại Dân lừa gạt đến Ngu Đằng cùng tổng quản lý Giả, thông qua đem tin tức phát đưa đi, cảm giác, đoán là đối với các loại, giải mật, sự kiện trọng yếu nhất năng lực, điện ảnh viện thiết lập, không đơn thuần là để cho tham diễn người ở thế giới điện ảnh trong chém giết đủ loại quỷ quái, đạt được năng lực chiến đấu tăng lên, càng nhiều là đúc luyện tham diễn người đại não năng lực, có thể ở đủ loại quái dị dưới tình huống, tìm tới đầu mối trọng yếu. Lưu ý đến mang tính then chốt chi tiết, đúc luyện ra nhanh nhất tối ưu giải quyết sự kiện năng lực, muốn ở chân phủ trong cảnh giới có đột phá, đại não rất trọng yếu, có thể hay không hiểu ra một cao thâm ý cảnh, đem có nghĩa là ngươi rốt cuộc có thể ở trên con đường này đi bao xa, vì vậy, là tối đại hóa đúc luyện đại não, điện ảnh viện đem cảm giác táp xúc đến nhỏ nhất, thật sự có đầu mối, tin tức cùng với địch nhân tình báo, đều phải thông qua canh trực quan thủ đoạn đi lấy được. Mỗi một bước hành động đều cần trước thời hạn ở trong đầu an bài kế hoạch, bảo đảm không sơ hở tí nào. Phương Hà ở không có chút nào phát hiện dưới tình huống biến mất, nói rõ điện ảnh độ khó thật có điểm cao. Hoàng Y, từ cảnh giác, Ngu Tỉnh hay là đem Hoàng Y khoác lên người. Đang ở Ngu Tỉnh muốn tới gần lúc, vốn là có chút mở ra một cái khe hở cửa phòng chợt rộng mở. Một cái thân mặc màu đỏ dây đeo quần dài nữ nhân thẳng tắp đứng cửa, hai tay thẳng đứng rơi vào khi còn sống, sức màu đỏ miệng của hồng có chút nứt ra. Vô hạn xuất thủ, Ngu Tỉnh trước tiên đưa ra cánh tay phải, số lớn đâm tủ quấn quanh hướng cửa nữ nhân. Nhưng mà, thông qua chạm tay cuốn trở về lại chỉ có một thứ tản ra, thi hương, màu đỏ áo dài. Cái này làm cho Ngu Tỉnh cũng biến thành cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa gian phòng đi tới. Tiếp tiếp tiếp, giáo viên thẻ lại vào lúc này truyền tới một trận tin nhắn ngắn nhắc nhở âm thanh, quả thực đem Ngu Tỉnh dọa cho giật mình. Bởi vì giáo viên kẹt ở thế giới điện ảnh vốn nên bị hoàn toàn cô lập, không nên cũng không khả năng nhận được người khác truyền tới tin tức, chờ sẽ nhìn lại đi. Thời gian gấp, Ngu Tỉnh có thể không dám khẳng định Phương Hà nhất định không việc gì. Nhà trọ độc thân cửa trên tủ giày, để một giỏ thối rửa trái cây, trong căn phòng bóng đèn toàn bộ bị người đánh nát. Trong phòng khách máy truyền hình thuộc về vô tính số hiệu lam bình trạng thái, ánh sáng màu lam soi mặt đất, đối ứng một cụ đã hoàn toàn sưng nước cô gái trung niên thi thể, hẳn là biết được chết tin tức, tới nữ nhi gia trung điệu niệm mẫu thân. Ba. Ngu Tỉnh đưa bàn tay dán vào mặt tường, để cho thực vật lan tràn đi ra ngoài. Đối với diện tích chỉ có tam 10m căn phòng, Ngu Tỉnh vẫn có thể hoàn toàn dò thám biết, cũng không được điện ảnh viện áp chế, cũng không tìm được Phương Hà. Kỳ quái, Ngu Tỉnh tạm thời đặt vào trong phòng khách thi thể bất kể, đầu tiên đối với nữ chủ nhân phòng ngủ tiến hành kiểm tra, tại nội bộ xác thực phát hiện không ít trong phim ảnh vai nữ chính ở truyền trực tiếp đi, Côn Trì Nham bệnh viện tâm thần, tiến tới đi tin tức điều tra văn kiện. Thậm chí một ít năm đó báo danh bệnh viện tâm thần lão báo cũ cũng dán vào trên tường. Ngu Tỉnh cũng là đem các loại báo chí toàn bộ xếp xong, khả dùng ở sự kiện phân tích. Bất quá, cũng không phát hiện cái gì có thể cảm ứng nội dung cốt truyện phát triển đầu mối. Ngu Tỉnh sau này chuẩn bị đối với trong phòng khách thi thể tiến hành kiểm tra. Lại ở bên cạnh thi thể nhiều hơn một đôi màu đỏ giày cao gót, Ngu Tỉnh trí nhớ là không có khả năng xuất hiện sai lệch. Trước lúc vào cửa, căn bản cũng không có đôi giày này tử. Kỳ quái. Đang ở Ngu Tỉnh từ từ tiếp cận, vốn là vô tính số hiệu máy truyền hình đột nhiên hoán đổi đến hắc bạch hình ảnh, một gian đổ nát bệnh viện tâm thần căn phòng, ba két, Sưng vù thi thể đột nhiên từ trung gian nổ tung, màu đỏ nhọn móng tay trên không trung phiêu vũ, nữ nhân áo đỏ từ trong thi thể bò ra ngoài, mặc vào bên cạnh thi thể giày cao gót, bò vào trong máy truyền hình đổ nát phòng bệnh, đồng thời hướng máy truyền hình bên ngoài Ngu Tĩnh huy động cánh tay, đạt được đầu mối. Chương 1820, ba người tam quỷ, đầu mối, bị giam nữ nhân áo đỏ, cho phép tiến vào Gonjiam, Honet Asylum Bệnh viện Tâm thần số 208 thí nghiệm căn phòng. Ngu Tĩnh lắc lư đầu, phát hiện mình đã trở lại cửa thang máy, trước mặt chính núp ở chậu thang bên cạnh, nắm người chết di ảnh, bên người đen nhánh cuối lối đi cửa phòng hoàn toàn đóng chặt, chưa bao giờ mở ra, ta lại ở không có bất kỳ cảnh kỳ dưới tình huống, ý thức bị kéo lôi vào dị không gian. Bộ phim này trong quỷ vật, sợ rằng có chút lợi hại, chủ nhân ngươi thế nào, dưới cái nhìn của nàng, Ngu Tĩnh chủ nhân vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra hình mà thôi. Từ đầu đến cuối thời gian nhiều nhất bất quá 10 giây đồng hồ, không có gì, lấy được thứ nhất đầu mối. Chúng ta chạy tới hội họp địa điểm đi, dự trù hội họp địa điểm vẫn tính là tương đối náo nhiệt, ba người ở một nơi dưới đèn đường hội họp, ở thấy những người khác lúc, Ngu Tĩnh cũng ý thức được Phương Hà chỗ tốt, Kim Thái Hiền cùng hoạt Phật quỷ vật, cho dù hình người hóa như cũ dễ thấy, hơi không chú ý bị người nhìn thấy toàn cảnh, sẽ đưa tới không nhỏ khủng hoảng, hoạt Phật bên người đi theo dáng rộng lớn, gần hơn hai thước tu la ma nhân, cho dù đem người che phủ nghiêm nghiêm thật thật, màu đỏ mà ấn có kinh văn màu đen bàn tay lộ ra bên ngoài, như cũ nổi bật. Hơn nữa, tu la ma nhân một cái ánh mắt liền có thể nhường đường nhân lâm vào khủng hoảng cùng sợ hãi bên trong. Về phần Kim Thái Hiền bên người, đi theo một cái toàn thân tái nhợt gầy gò thực quỷ, tay chân lèo khèo, chỉ là từ thân thể đến xem, ngược lại giống như bệnh thời kỳ chót nhân loại nam tử, nếu là tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện ở mũ trùng bên dưới cất giấu một tấm kinh người trắng bệch mặt gầy, khóe miệng gần như rạn nứt tới lỗ tai, miệng đầy hình cái khoang răng nhọn. Miệng hoàn toàn mở ra lúc, đủ để cắn ngay ngắn một cái đầu. Hoặc Phật, ngươi quỷ vật có thể thích hợp thu nhỏ lại sao? Không thể không nói, cao hơn 2 mét tu la, đồng thời cũng còn tản ra một loại kinh người khí tràng. Lúc này khiến cho người bình thường không dám đến gần, thậm chí sẽ khiến cho một ít đạt được đầu mối cơ hội rơi vào khoảng không. Được, vị này tu la ma nhân tựa hồ cùng hoạt Phật quan hệ rất tốt, kèm theo lúc thì đỏ sắc ma khí từ bên ngoài thân tràn ra, tu la ma nhân trở nên chỉ có hài đồng lớn nhỏ, chúng ta đi cách vách quán ăn nhỏ ngồi một chút đi, ta đã được đến thứ nhất đầu mối, đoàn người đi tới đường phố đối diện cao cấp quán ăn, thông qua tinh thần bí thuật khống chế được quán ăn tiểu ca, đem lầu hai chỗ sâu nhất phòng riêng chiếm làm của mình, ở ta từ nhà trọ độc thân đi ra lúc, đạt được một cái đầu mối. Các ngươi thì sao? Hoặc Phật cùng Kim Thái Hiền cũng chỉ là lắc đầu một cái, dù sao hai người cũng không có giống như Ngu Tĩnh mở màn là có thể hối đoái yêu cầu B cấp điện ảnh đánh giá, cầu phúc chung đồng. Hoặc Phật cùng Kim Thái Hiền đạt được đặc thù điện ảnh khoáng phương thức, cũng là thông qua thế giới điện ảnh trong ẩn núp nhiệm vụ phụ tuyến, thông quan chỉ đạt được C cấp đánh giá cùng 1.000 điểm tích phân mà thôi. Này một đầu mối có thể để cho ta tiến vào Gonjiam, Honet Asylum Bệnh viện Tâm thần một căn phòng bệnh, chúng ta hành động chung mà nói. Hẳn cũng có thể vào trước đó, ta còn cần xác nhận một chút hợp tác công việc, từng, hoặc Phật tự nhiên không cần phải nói, thanh tâm quả dục. Một khi đáp ứng hợp tác, tất nhiên sẽ không làm cái gì động tác nhỏ. Về phần tính cách tương đối tồi tệ Kim Thái Hiền, trước mặt cũng là nghiêm túc nói, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ, coi như trả lại thế giới chính phủ thanh niên trong tranh tài ân huệ. Nghe Kim Thái Hiền vừa nói như thế, cơ bản cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Vô Tâm viện trưởng cho tới nay cũng là một vị có giả tâm nhân, đứng ở cường giả cấp cao nhất góc độ, hắn tất nhiên có thể nhìn ra, thế giới điện ảnh viện, căn bản mục, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đạt được lợi ích lớn nhất, định đột phá thế giới, tầng thứ vì vậy, một khi chúng ta cùng hắn chính diện đụng phải, một phen chiến đấu là miễn không, thời điểm mọi người đến nhất định phải xuất ra mạnh nhất năng lực, bởi vì hoạt Phật gần như tương tự với tác tệ khí, thiên nhãn, khiến cho có thể theo dõi con đường. Cho tới hoạt Phật tốc độ tu luyện so với bình thường nhân nhanh hơn, dễ dàng hơn đột phá bình cảnh. Hoạt Phật đã đạt tới quốc vũ tầng thứ, hơn nữa tu la ma nhân tựa hồ cũng mau phải tiến giai tới chân ma. Về phần Kim Thái Hiền Ngu Tĩnh lại không nhìn ra kỳ chân phủ cảnh giới. Số 1, Kim Thái Hiền khí tức thuộc về nội liễm trạng thái. Thứ 2, ở chân phủ xây dựng trước, Kim Thái Hiền trong cơ thể liền có một nơi thực quỷ độc nhất hệ thống thế giới, thực bụng. Ngu Tĩnh đánh giá, như vậy đặc biệt, thực bụng khả năng để cho Kim Thái Hiền chân phủ cùng những người khác bất đồng, thực quỷ thật đúng là đặc biệt tồn tại. Kim Thái Hiền chân phủ có thể cùng thực bụng trực tiếp liên quan, thậm chí đánh vỡ thông thường, đáng giá chú ý, ba người ý nguyện hợp tác hoàn toàn đạt thành. Ngô Tĩnh cấp cho cái thứ hai tin tức trọng yếu, đem chính mình giáo viên thẻ lấy ra, các ngươi giáo viên thẻ có nhận được tin tức sao? Không có. Hai người đồng thời lắc đầu, theo đạo lý nói, thế giới điện ảnh viện trong giáo viên thẻ Internet gặp phải hoàn toàn che giấu, không nên nhận được tin tức, nhưng ta mới vừa rồi đi thang máy lúc nhận được một cái không biết tên miền phát tới tin nhắn ngắn, nội dung độ tin cậy rất cao, tin nhắn ngắn hình chiếu trên không trung, tin tức thập phần ngắn gọn, bản bộ phim độ khó dị thường cao, nếu cảm giác không cách nào thông quan, có thể đi tùy ý buồn điện thoại, bấm 0008844, liền có thể rời đi thế giới điện ảnh lại không chịu đựng thất bại xử phạt. Thật ra thì, Ngô Tĩnh thấy tin tức thứ nhất phỏng đoán chính là cha Ngô Đằng phát tới. Dù sao, Hà Đại Dân thường thường sẽ làm một ít crazy chuyện, đặc thù điện ảnh vốn là một loại mới mẻ thử. Cộng thêm điện ảnh lúc bắt đầu, bị Vô Tâm viện trưởng lợi dụng đạo cụ cưỡng ép tăng lên điện ảnh độ khó. Rất có thể ở Gomjiam, Honest Asylum, bộ phim này trung, tồn tại một cái mọi người khó có thể đối phó cường hãn quỷ vật. Ân chúng ta tại hành động trước, nhất định phải trước thời hạn xác nhận phụ cận Gomjiam, Honest Asylum buồn điện thoại. Kim Thái Hiền cũng biết một ít trong rạp chiếu bóng màn, cho là có thể gửi đi cái tin nhắn ngắn này nhất định là điện ảnh viện người điều khiển. Ngô Tĩnh cho đồng ý, nếu như chúng ta thật gặp gỡ không nhưng đối với kháng tồn tại, dựa vào ta cùng với Kim Huynh không gian năng lực phối hợp, trực tiếp đến gần đây buồn điện thoại tiếp đó, đối với điện ảnh nội dung cốt truyện mở ra thảo luận đi. Kim Huynh ngươi là người bản xứ hẳn rất giải, Gomjiam, Honest Asylum, sự tình chứ. Kim Thái Hiền lại lắc đầu một cái, mặc dù ta là người bản xứ, nhưng Gomjiam, Honest Asylum sự kiện phát sinh ở thế kỷ 19 thập niên 70, ta cũng không rõ lắm, hơn nữa bộ phim này ta cũng chưa có xem qua, cũng là ngươi mà nói đi. Về phần hoạt Phật với không cần phải nói, mỗi ngày đều tại thiện tọa tu tâm, cơ bản chưa bao giờ nhìn qua điện ảnh. Vì vậy nội dung cốt truyện phân tích trách nhiệm nặng nề lại vừa là rơi vào Ngô Tĩnh trên người. Thật ra thì Gomjiam, Honest Asylum, bộ phim này chính là điển hình tốt con phim kinh dị lợi dụng mỹ kỹ thuật thủ pháp quay chụp, dọa người ống kính làm rất tốt, nhưng không có quá nhiều xuất sắc nội dung cốt truyện cùng phục bút đáng giá phân tích bất quá. Chúng ta lại cần đi phân tích bộ phim này trung mấy cái trọng yếu, nhưng trong phim ảnh lại không có làm ra giải thích mê đề. Ngô Tĩnh ngoài ý muốn phát hiện, trước ý thức tiến vào chết nữ diễn viên ngủ phòng lúc, thu góp lấy được liên quan tới Gomjiam, Honest Asylum, phế báo cũ, lại toàn bộ chứa đựng ở sân trường trong thẻ. Báo chí Đại Thiên Phúc báo danh bệnh viện tâm thần cùng với nữ viện trưởng sự tình. Ngô Tĩnh bén nhạy sức quan sát phát hiện một cái vấn đề, các ngươi có phát hiện sao? Vừa mới trong báo chí nữ viện trưởng, đầu tựa hồ động một cái, đồng thời, thực quỷ vén lên mũ trùm, ngửi ngửi mà nói rằng, có đồ tới. Senior mọi người, Côn Trì Nham là phim Gomjiam, Honest Asylum, giờ mình mới để ý sớt, trước cứ nghĩ là phim Trung Quốc, cả Úc trùng chương thì đã sửa lại rồi a. Chương 1821, Hồng Tán, rắc, rắc, mưa to chợt giảm xuống, lớn như vậy giọt nước điên cuồng vỗ vào ở quán ăn trên cửa sổ thủy tinh, khắp thành tất cả đều bị mưa to bao phủ, tất cả nhân viên phòng bị, Ngô Tĩnh cũng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở dân số dày đặc thị khu trong thảo luận cùng Gomjiam, Honest Asylum, sự kiện tương quan, lại sẽ đưa tới nguy hiểm, thực vật lan tràn. Ngô Tĩnh đưa bàn tay dán vào mặt vách, đối với toàn bộ phòng ăn tiến hành lục soát, cũng không phát hiện dị thường. Đang lúc ấy thì, vốn là trùng tu sạch sẽ quán ăn lại xuất hiện vô nước hiện tượng. Ngô Tĩnh trước tiên kịp phản ứng, lập tức ở trần nhà nóc xây dựng ra một tầng chặt chẽ thực vật tầng, cách trở chảy vào nước mưa. Thủy cũng không có vấn đề, Ngô Tĩnh để cho thực vật hấp thu nước mưa, chút nào không cái gì cảnh kỳ. Kim Thái Hiền cùng thực quỷ đồng thời nhìn về phía quán ăn cửa, đông đảo cây dù đi mưa bên trong, có một thanh đỏ thẫm ô dù quá mức nổi bật, trước mặt, chống giữ Hồng Tán thần bí nhân đã bước vào phòng ăn, trời mưa như thác đổ khí cộng thêm cảm giác che giấu, căn bản là không có cách xác nhận cây dù đi mưa nội ẩn giấu là vật gì, đi xuống sao? Kim Thái Hiền hỏi, Ngô Tĩnh ngay cả vội vẫy tay, không liền lưu thủ tại chỗ này. Tuyệt đối không thể đưa tới khủng hoảng. Nếu là dị năng giả sự kiện tiết lộ hoặc là sự kiện linh dị bị báo danh mở, chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng ngay tại tiệm cơm lầu hai lặng lẽ giải quyết vấn đề đi, mượn cơ hội này dò xét nàng một chút năng lực. Ngô Tĩnh đem Gomjiam, Honest Asylum, bộ phim này trong nữ quỷ làm chân quỷ để đối đãi. Ba xích cước mà ướt át lòng bàn chân, đạp ở trên bậc thang thanh âm dị thường vang dội, đến, có thể trực tiếp nuốt nàng sao? Tiểu Bạch hắn thời gian dài không có ăn uống gì, cũng tương đối đói. Kim Thái Hiền chiến ý dâng cao, không nên khinh địch, sự tình không đơn giản như vậy. Hoặc Phật, ngươi trước lợi dụng thông thường khu ma thủ đoạn thử trấn áp, ta cùng với Kim Thái Hiền sẽ trong bóng tối cung cấp tiếp viện. Ngoài ra, Kim huynh ngươi có thể cắn nát đối phương, nhưng vạn vạn không muốn nuốt vào ngươi thực trong bụng. Được rồi, đang ở ba người thương nghị háo chiến hơi lúc, dị biến phát sinh, ngồi ở tam người bên cạnh quỷ vật môn, thân thể không ngừng run rẩy. Thậm chí thực quỷ Tiểu Bạch còn bởi vì khẩn trương quá độ, mà đem cái đuôi cho thả ra. Nguyên nhân rất đơn giản, chênh lệch cảnh giới, giống như chân phủ đang lúc tầng thứ chênh lệch, thế giới, cấp bậc cường giả đứng ở Ngu Tĩnh đám người trước mặt, đủ để cho bọn họ đầu đầy mồ hôi. Ba vị quỷ vật sợ hãi, có nghĩa là tìm tới cửa tác linh, về mặt cảnh giới, hoàn toàn áp đảo tại chỗ ba cái quỷ vật, động thủ. Điện ảnh vừa mới mở ra, cũng sẽ không gặp gỡ chết như vậy cục, ầm, cửa gỗ nổ tung, Hoặc Phật một bước đạp tới hành lang. Chắp hai tay, đàn một Phật châu treo ở chính giữa, hành lang một đầu khác cửa thang lầu, đứng một vị xích cước mà dơ hồng tán, không thấy rõ bộ mặt nữ quỷ, một loại không khỏi áp lực để cho Hoặc Phật đôi tấn tràn ra số lớn mồ hôi. Hoặc Phật đỡ lấy áp lực, lớn tiếng đọc đại bi chú, theo tụng kinh, số lớn kim sắc phạm văn theo Hoặc Phật đọc mà khắc ở hai bên lối đi trên mặt tường, từ từ hướng hồng tán nữ nhân đứng một đầu khác lan tràn đi. Hì hì, tiểu hòa thượng, trong nháy mắt, hồng tán phần dưới truyền tới tiếng cười để cho Hoặc Phật mảnh lui về phía sau ba bước, đột nhiên phun ra số lớn máu tươi, trong tay đàn một Phật châu tán lạc đầy đất, bất quá Hoặc Phật như cũ duy trì vỗ tay thủ thế, trong miệng kéo dài niệm chú, xích cước nữ nhân dơ hồng tán từ từ đi về phía Hoặc Phật, đến mức tấm ván cùng mặt tường tất cả tẩn mục nát, Hoặc Phật cũng theo nữ nhân bước tiến không ngừng lùi lại, thẳng đến bị bức lui đến cuối hành lang, động thủ, thời khắc mấu chốt. Ngu Tĩnh cùng Kim Thái Hiền đồng thời hành động, đương nhiên, cũng thuộc về kiên kỵ mà toàn bộ áp dụng công kích tầm xa thủ đoạn, từng cây một vai u thịt bắp dây leo quấn quanh nữ toàn thân người, theo sát, một tấm nếu hư nếu thật cự miệng rộng trống rỗng hình thành, cắn về phía hồng tán nữ nhân, két, Kim Thái Hiền lòng bàn tay miệng răng đứt thành từng khúc, không ngừng kêu thảm thiết coi như thực quỷ thể chất hắn, răng có thể tương đương với toàn thân tối bộ vị trọng yếu một trong, rất ít sẽ xuất hiện Kim Thái Hiền không cắn nổi tình huống. Chớ nói chi là bây giờ cắn xuống một cái, lại đem chính mình răng đứt đoạn, đồng thời, trói buộc ở trên người nữ nhân dây leo cũng mau tốc độ mục nát. 3. Nữ nhân xương bả vai nổ tung, từ trong cơ thể nhanh chóng dài ra hai cái hình quái dị cánh tay, bóp Ngu Tĩnh cùng Kim Thái Hiền cổ, đem hai người nhấc trên không trung. Hì hì hì, bàn tay bắt không đơn thuần là Ngu Tĩnh cùng Kim Thái Hiền thể xác, thậm chí còn gắt gao bóp hai người linh hồn. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hít thở không thông cảm ở toàn thân lan tràn ra, tứ chi hoàn toàn vô lực hóa, tâm pháp vận chuyển, vô tận hỗn độn chi thương nhanh chóng bị nhuộm thành màu xám, thương ý bày, trường thương có thể bị Ngu Tĩnh ý thức thao túng. Một thương hạ xuống, sắc bén mũi thương chém vào cánh tay, nhưng không cách nào chặt đứt, đáng ghét. Chỉ một dựa vào ý thức khởi động trường thương, uy lực quá nhỏ sao? Ngu Tĩnh bây giờ đã không có khí lực đi huy động trường thương, thời khắc mấu chốt, một đạo tinh tế bóng người lóe lên, thanh phát phiêu động trên không trung, hai tay Phương Hà trường thương dựa vào cánh tay trường ra thực vật phụ trợ cầm, thông qua, thần xu, cùng chủ nhân cùng chung thương ý, một thương vung xuống, lại đem hai cái tay cánh tay chặt đứt, Phương Hà. Ngươi, mất sức cảm hoàn toàn tiêu đi, Ngu Tĩnh không giữ lại thực lực nữa, sử dụng diện cụ, hóa thân, vô tương ma quân, giơ thương lên. Thí thần, một thương này trực tiếp đánh mặt màu đỏ cây dù đi mưa, xuyên qua nữ nhân đầu. Cùng lúc đó, số lớn kim sắc phạm văn cũng lan tràn đến trên người nữ nhân, trong tay hồng tán từ từ biến mất, tập kích mọi người, lại là một tên mặt mũi dữ tợn, nhìn qua giống như là bị dọa chết tươi Hàn Quốc muội tử, thiên nhãn mở, Hoặc Phật thừa dịp nữ nhân đại não còn chưa chết mất, lấy thiên nhãn năng lực nhìn thấy vị này nữ nhân khi còn sống phát sinh một dãy chuyện, nữ nhân được đặt tên là Phát Huệ Mẫn. Xảy ra chuyện trước đang ở quán ăn trong siêu thị mua đồ, trong lúc bất chợt, mưa lớn chợt giảm xuống. Phát Huệ Mẫn vội vã về nhà, mà cửa siêu thị cùng chung cây dù đi mưa trong khu vực, chỉ còn lại một thanh màu đỏ cây dù đi mưa. Ở nàng bắt được cây dù đi mưa trong nháy mắt, ý thức liền bị cưỡng ép xâm chiếm. Phụ thân chẳng qua là phụ thân phổ thông nhân loại thì có như vậy thực lực, thiếu chút nữa để cho chúng ta lâm vào hiểm cảnh. Bộ phim này trong ác linh rốt cuộc đạt tới tầng thứ gì? Kim Thái Hiền hồi tưởng mới vừa rồi bị bóp linh hồn lúc cảm giác vô lực, không khỏi có chút sợ, Bởi vì trong phim ảnh nhân quỷ chia lìa yêu cầu, Kim Thái Hiền cùng Hoạt Phật đều không cách nào tiến hành quỷ thái biến hóa, thực lực giảm bớt nhiều, phàm là gặp phải màu đỏ đồ vật, cũng tận lực tránh một ít. Ngu Tĩnh cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, trải qua hai lần có chuyện xảy ra, bây giờ đối với màu đỏ vật phẩm đều có lòng cảnh giác. Bất quá, để cho Ngu Tĩnh ngoài ý muốn là, ở Atula cùng thực quỷ bởi vì chênh lệch cảnh giới, gặp Hồng Tán áp chế lúc, không quen chiến đấu Phương Hà lại ở thời khắc mấu chốt hiệp trợ mọi người thoát khốn. Phương Hà, làm tốt lắm, hắc hắc, nếu là A Huyên tỷ tỷ khẳng định so với ta càng quả quyết, không thấy được lại nói ngươi lại sẽ thương thuật, cầm đi làm quen một chút đi. Ngu Tĩnh trực tiếp đem hỗn độn trường thương ném cho Phương Hà, mang đại gọng kính điềm đạm nữ hài, vũ động trường thương lúc lộ ra tương đối có thành tựu. Chương 1822, kế hoạch, Gonjiam, Honet Asylum, đặc thù điện ảnh bất quá mới vừa bắt đầu, ba người hợp tác liền thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nhưng có quan hệ với Gonjiam, Honet Asylum, sự kiện tương quan phải mở ra thảo luận. Ngu Tĩnh thử lại lần nữa xuất ra ghi lại có Gonjiam, Honet Asylum, tin tức liên quan phế báo cũ lúc, cũng không khai ra dị thường. Hô xem ra, sự kiện linh dị cũng có thời gian cách nhau cũng sẽ không một mực phát sinh. Sau đó, ta đối với điện ảnh Gonjiam, Honet Asylum tiến hành cặn kẽ phân tích cùng giảng giải đi. Điện ảnh mở một cái tràng liền đối với bệnh viện tâm thần tiến hành giới thiệu. 1961 năm tháng 5 xây hoàn thành cũng chính thức vận doanh. Ngoài mặt, bệnh viện tâm thần không đơn thuần chữa trị tinh thần người mắc bệnh, đồng thời còn đối với tù chính trị, gián điệp, người phạm tội giết người giáo hóa làm ra cống hiến to lớn, coi như viện trưởng Park Jin Gai còn đạt được quốc gia vinh dự ban thưởng. Cuối cùng với 1979 năm tháng 10, bởi vì người mắc bệnh tự sát tập thể cùng với viện trưởng mất tích, bệnh viện tắc thật ra thì rất rõ ràng, nếu như liên quan đến sự kiện linh dị, tất nhiên là bởi vì bệnh viện tâm thần nội bộ xảy ra vấn đề, có thể là hành hạ tinh thần người mắc bệnh, thậm chí là đánh chữa trị bệnh tâm thần danh hiệu, trực tiếp đối với người bình thường tiến hành tiền não lá bạch chất cắt bỏ thuật, cuối cùng đưa đến oán linh thôn phệ nhà này bệnh viện. Dĩ nhiên, khả năng còn khả năng có cấp độ càng sâu oán linh căn nguyên. Điện ảnh giai đoạn trước cố ý thiết trí mê đoàn, đối với đạt được quốc gia vinh dự bệnh viện tâm thần viện trưởng Park Jin Gai tiến hành cặn kẽ giới thiệu, nhưng mà điện ảnh hậu kỳ lại lấy truyền trực tiếp làm chủ, giảng thuật muốn chết hoặc náo viên tiểu phân đội cố ý trải mê cục, lấy giả đánh tráo, ai ngờ thật gặp gỡ chân chính kinh khủng sự kiện. Cuối cùng toàn thể chết, cảm giác sợ hãi cũng không tệ lắm, nhưng toàn bộ hành trình cũng không có vạch ra đưa đến bệnh viện tâm thần tự sát tập thể nguyên nhân, cũng không có nói rõ bệnh viện tâm thần trong lệ quỷ rốt cuộc đến từ đâu, canh không có nói rõ tạo thành hết thảy các thứ này, viện trưởng làm như thế nào. Điện ảnh chẳng qua là mượn đương thời truyền trực tiếp này nhất lưu đi nguyên tố, đơn thuần dọa người mà thôi, ngoài mặt cũng không có quá nhiều đáng giá suy nghĩ sâu xa địa phương. Nếu như phải nghiên cứu mà nói, tạo dựng Gonjiam, Honet Asylum, bệnh viện tâm thần viện trưởng Park Jin Gai hẳn là bản bộ phim trung nhân vật then chốt. Ngu Tĩnh ngón tay rơi vào hắc giấy in trung, dáng vẻ đoan trang cô gái trung niên trên người. Chúng ta lúc nào lên đường? Kim Thái Hiền hỏi. Ta có một cái đề nghị, nếu như chúng ta trực tiếp lấy thân phận dị năng giả cưỡng ép tiến vào bệnh viện, một khi trong tay của ta đầu mối đứt rời, chúng ta đây cũng sẽ bị vây ở trong đó, khó mà phá cuộc. Chúng ta lấy phổ thông tự nguyện người thân phận đi theo hoạt náo viên cùng đi trước bệnh viện mà nói. Cá nhân ta cho là có lớn hơn xác suất tìm tới đầu mối. Được, Kim Thái Hiền cùng Hoạt Phật từng có hợp tác, tin tưởng Ngu Tĩnh quyết định, chỉ là chúng ta tổng cộng có 6 vị thành viên, quá nhiều hơn một chút, ta đề nghị phân chia 2 tổ, một tổ nhân viên đi theo hoạt náo viên đi Gonjiam, Honet Asylum, một cái khác tổ nhân viên lưu canh giữ ở bệnh viện ngoại rừng cây khu vực phụ trách tiếp ứng cùng báo động. Làm sao chia? Trong đội ngũ duy nhất nữ tính cũng chỉ có Phương Hà, cho nên ta, Phương Hà cùng với Kim Thái Hiền cùng hoạt náo viên môn cùng nhau đi tới bệnh viện. Hoạt Phật, ngươi mang theo 2 cái quỷ vật bên ngoài lưu thủ, quyết định như vậy sẽ trực tiếp mở ra thực quỷ Tiểu Bạch cùng Kim Thái Hiền. Ngu Tĩnh như vậy phân tổ cũng có nguyên nhân, mới vừa rồi trong chiến đấu, thực quỷ cùng Tu La Ma Nhân đều bởi vì tầng thứ chênh lệch, không phát huy ra 50% thực lực, chỉ có Phương Hà có thể bình thường nghênh chiến. Trong này tự nhiên cùng Thanh Liên có liên quan. Hơn nữa, Kim Thái Hiền vốn là người Hàn, Ngu Tĩnh cùng Phương Hà bề ngoài cũng càng giống như là thanh xuân hoặc bác sinh viên, đi theo hoặc náo viên cùng nhau đi tới, sẽ không có bất kỳ vi hòa cảm. Kim Huynh, như vậy được không? Kim Thái Hiền cùng thực quỷ một trận câu thông sau, gật đầu đồng ý. Hơn nữa, thực quỷ cùng Kim Thái Hiền giữa cũng có thể thành lập nội bộ đường hầm không gian, một khi gặp gỡ không nhưng đối với kháng nguy hiểm, thoát đi khả năng thành công tính lớn hơn. Lại nói, ngươi thế nào lẫn vào hoạt náo viên đội ngũ? Rất đơn giản đây, khen thưởng, tiền. Đối với Ngô Tĩnh đoàn người căn bản không đoán chuyện, không gian chuyển di đến kho bạc ngân hàng trong, muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bởi vì Gondiam, Honet Asylum thuộc về thế giới thất đại kinh khủng cảnh khu một trong. Không ít ngoài trời hoạt náo viên đều là lấy được nhân khí giá trị, muốn đi vào tìm tòi kết quả. Ngô Tĩnh mở ra lớn nhất truyền trực tiếp website, rất nhanh tìm tới một vị đã làm tốt chuẩn bị chu đáo thám hiểm hoạt náo viên, dự định ngày mai lên đường, bất quá nhân viên nội bộ đã đặt được. Ngô Tĩnh tự hồ không tiện lắm nhập đội, nhưng mà, chỉ thấy hoạt náo viên đang lúc mặt tiếp xúc, trên trăm cái tên lửa cùng máy bay vạch qua, truyền trực tiếp cố làm trấn định, lập tức cùng vị này biệt danh là Thanh Đế đệ nhất thiên hạ, thổ hào bắt được liên lạc, đáp ứng đổi trong đoàn đội ba vị thành viên, giải quyết, ngày mai sáng sớm cùng bọn chúng tập hợp liền có thể đối phương đồng dạng là ba người, như vậy tổ hợp ngược lại cùng nguyên điện ảnh nội dung cốt truyện có chút tương tự. Tối nay mọi người hay lại là các từ trở lại lúc ban đầu nhà trọ độc thân nghỉ ngơi đi, nói không chừng còn có thể được khác đầu mối. Được, Kim Thái Hiền bởi vì đang chiến đấu dập đầu răng gãy răng, trực tiếp lấy không gian năng lực trở lại nhà trọ, điều tức tu dưỡng, đang ở Ngô Tĩnh chuẩn bị đi bộ trở về lúc, hoạt Phật trong lòng bàn tay rơi vào Ngô Tĩnh đầu vai. Ngô Tĩnh, ngươi hẳn biết sự thái nghiêm trọng tính đi, một khi các ngươi đi vào, có nhất định khả năng cũng không còn cách nào đi ra. Đối phương là tầng thứ gì? Trong lòng ngươi chắc có mấy chứ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con thập tràng tiểu hình điện ảnh sau khi, liền sắp mở ra, thế giới điện ảnh viện, cuối cùng chiến dịch, chúng ta có thể sẽ cùng thế giới cấp bậc cường giả chính diện chiến đấu, nếu không thể lấy được tối đại hóa tăng lên, cuối cùng cũng sắp sa sút, chẳng bây giờ liều mạng, được, Ngô Tĩnh đám người ra đời điểm, cũng ở vào thị khu trong nhà trọ độc thân, nhưng mà, vô tâm viện trưởng lại điện ảnh lúc bắt đầu, hiện thân với một nơi hoang giao giả ngoại nghĩa trang công cộng khu vực, càng phù hợp hắn cương thi thân phận. Như Ngô Tĩnh suy nghĩ, vô tâm viện trưởng tiến vào thế giới điện ảnh trước tiên, liền khiến cho dùng hối đoái tới độ khó gia tăng quyển trục, đồng thời, cũng ở đây gần đây thôn trang chọn ưu tú nhân loại, chế tạo cương thi. Nguyên sinh thi biến cơ lớn nhất số lượng như cũ chỉ có thể đạt tới 3 vị sao, một tòa ngàn người kích thước thôn trang cửa, vô tâm viện trưởng bên người đi theo 3 cái âm khí ngút trời cương thi, đều lấy đấu bồng màu đen bao phủ toàn thân, không thấy rõ dung mạo. Vô tâm lựa chọn trực tiếp đi lần này điện ảnh chủ yếu khu vực Gondiam, Honet Asylum bệnh viện tâm thần, chỉ thấy 4 cái hắc bào tha duệ âm khí trên không trung nhanh chóng phi hành, ngay tại vượt qua khu thành thị khu vực lúc, 4 người đột nhiên dừng lại mà hạ xuống tới một cao ốc nóc phi thường không khéo là, một vị bụng phệ lão tổng đang cùng vừa mới giải phẫu thẩm mỹ khôi phục nữ nhân viên ở lầu chót vui đùa, đột nhiên xuất hiện 4 bóng người, bị dọa sợ đến vị này tổng giám đốc quần cũng không kịp mặc thượng liền quần. Một chút té ngã trên đất, chúa. Ngài không có sao chứ? Vô tâm viện trưởng thương thế tái phát, trong miệng sặc ra khối dạng máu đen, đáng ghét Ninh Diễn Trị còn có vương thần cái kia xú nữ nhân, lại thương tổn đến ta nội đan. Vô tâm một cái hồi bắt động tác, trực tiếp đem tổng giám đốc nhất ở trong tay, theo răng cắn vào động mạch, mập mạp thân thể trong nháy mắt bị hút khô, hóa thành phấn vụn tiêu tan, bị dọa sợ đến áo mũ không cả nữ nhân viên tại chỗ thất cấm, cần nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi một chút đi, tối nay bên trong giúp ta bắt 1000 danh 14 tuổi dưới đây xử tử tới. Phải, tam tên thủ hạ lập tức mở ra hành động. Vô tâm ngồi xếp bằng điều dưỡng không quá ổn định nội đan. Chương 1823, truyền trực tiếp hơi nóng, các ngươi khỏe. Ngày thứ hai, khí trời âm, bên ngoài phòng nhiệt độ 13 C, phong độ tam cấp. Dựa theo ước định, Ngô Tĩnh, Phương Hà cùng Kim Thái Hiền ba người làm một tiểu đội, cùng hoạt náo viên đoàn đội ở một lộ thiên tiệm ăn sáng cửa tập học. Phái nam hoạt náo viên thuộc về điển hình Hàn Quốc, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất ca, eo thon cánh tay nhỏ, cùng vóc người trung đẳng, nhưng bắp thịt rõ ràng Kim Thái Hiền tạo thành so sánh rõ ràng. Cho tới nay, thói quen lấy tóc che mặt Kim Thái Hiền, dựa theo Ngô Tĩnh yêu cầu, đem rủ xuống trước mặt lưu hải toàn bộ lược với sau óc, châm lên một cây đuôi sam nhỏ, bộ dáng lộ ra phá lệ có hình. Về phần Phương Hà, do đến ngày nay khí trời nguyên nhân, còn cố ý vây lên một vòng lông xù khăn quàng. Ngô Tĩnh chính là theo thói quen mang mũ vệ y cùng quần dài màu đen. Về phần vị này nhân vật nam chính truyền bá, khi biết vị này thổ hào đội ngũ là hai nam một nữ đội ngũ phối trí sau, mang đến hai vị rất là tịnh lệ Hàn Quốc cô em gái, để cho đội ngũ tạo thành tam nam tam nữ tiêu phối, có thể để cho kinh khủng truyền trực tiếp càng bắt người nhãn cầu. Giới thiệu một chút, ta gọi là Lee Yuniwan. Vị này nhân vật nam chính truyền bá vô luận là chạy theo làm hay lại là ánh mắt, tự hồ đối với thanh tĩnh thoát tục, có một loại tiên nữ khí chất, Phương Hà cũng không có hứng thú. Ngược lại thì, đang nhìn hướng Ngô Tĩnh vị này đại thổ hào lúc, ánh mắt của Li Junyuan có kỳ quái biến hóa. Đứng ở Li Junyuan phía bên phải là một gã mang bổng cầu mạo, buộc tóc đuôi ngựa, màu trắng ngắn khoảng đồ bó sát người điển hình mỹ nữ, cố ý đem hơi chút trải qua đúc luyện mà có cạn tầng cơ bụng eo thon cùng rốn lộ ra bên ngoài. Ngoài ra, màu trắng đồ bó sát người cũng khiến cho hơi cao ngất hai ngọn núi quá mức vượt trội. Ta gọi là Dê Du, các ngươi khỏe. Gợi cảm muội tử nhìn ra được Phương Hà dán chặt với Ngô Tĩnh, hai người hẳn là tình nhân quan hệ. Về phần buộc đuôi sam nhỏ Kim Thái Hiền chính là một thân một mình nghĩ đến đại thổ hào bằng hữu, cũng tất nhiên có chút thổ hào. Hơn nữa Kim Thái Hiền cũng giống vậy anh Tuấn, hơn nữa vóc người cũng là tương đối khá. Dê Du tự hồ thường thường cùng nam sinh lăn lộn chung một chỗ, trước mặt không cố kỵ chút nào, lập tức ngồi ở Kim Thái Hiền bên người, thậm chí để cho hai người cánh tay dựa chung một chỗ. Qua, Dê Du đột nhiên gọi ra, gò má xuyên thấu qua hồng, vốn tưởng rằng phát sinh cái gì quái dị sự tình. Nào biết, là bởi vì Dê Du nắng Kim Thái Hiền kiên cố may mắn cánh tay, sau đó do có đưa tay từ từ dán vào bụng, cảm giác tám khối cơ bụng tinh diệu đường ranh, không nhịn được kêu thành tiếng. Dê Du chờ lát nữa truyền trực tiếp bắt đầu một khi, ngươi chính là hơi chút thu liễm nhiều chút. Li Junyuan hơi chút tiến hành nhắc nhở, tốt đâu rồi, Junyuan ca, về phần vị cuối cùng Hàn Quốc muội tử cũng không có khuếch đại như vậy, tự hồ người mặc trường khoản đồng phục, xấu hổ mà không thích nói chuyện. Đồng thời cũng là lần này truyền trực tiếp trung nhân viên kỹ thuật, tay nâng đến một máy tinh vi máy quay phim, thuộc về lần này truyền trực tiếp chủ yếu ống kính, gọi ta ơn chê liền có thể, ta phụ trách lần này truyền trực tiếp dụng cụ quản lý cùng toàn thể thu âm, các ngươi dụng cụ nếu như xuất hiện có vấn đề gì, đều có thể hỏi ta. Tiếp trong tiến hành dụng cụ phân phát, bao gồm tiêu hao thấp có thể đèn pin, đầu đội thức máy thu hình, điện thoại vô tuyến cùng với một quyển sách nhỏ, Ngô Tĩnh bằng hữu. Nơi này là chúng ta hôm nay truyền trực tiếp nội dung toàn bộ quá trình chúng ta cùng những thứ kia dở trò bịp bợm hoặc náo viên bất đồng. Mục tiêu chính là ở chỗ đem Gonjiam, Honet Asylum bệnh viện tâm thần hoàn toàn tìm tòi một lần, nhanh nhất mà nói. Hơn một tiếng là có thể đi hết toàn bộ hành trình. Các ngươi hẳn không có vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Li Junyuan vừa nói, truyền trực tiếp sau này liền đem bắt đầu. Hy vọng mọi người biểu hiện tự nhiên một chút lại nói, vị này tiểu thư Phương Hà đeo ở sau lưng là vật gì? Bởi vì vô tận hỗn độn trường thương không thể nhận nhập trường vườn thẻ, chỉ có thể lấy màu trắng vải bọc đeo ở sau lưng, dài hơn hai thước thương treo sau lưng Phương Hà, tự nhiên vô cùng dễ thấy. Không việc gì, chính là một cây côn mà thôi. Li Junyuan tự hồ còn có chút biết nói, liền vội vàng truy hỏi, chẳng lẽ nói đại lão bản ngươi còn biết khu ma đạo pháp sao? Nghe các ngươi nước Hoa có rất nhiều đạo sĩ, chẳng nhẽ vị cô nương này là vị nào đạo nhân học trò? Li Junyuan cũng là hưng phấn vô cùng, nếu quả thật là như vậy, lợi dụng cái này hài hước vừa có thể cho mình truyền trực tiếp đang lúc gia tăng không ít người khí. Ha ha, ngươi coi như là đi. 9 giờ sáng cả truyền trực tiếp mở ra, tất cả nhân viên đầu tiên là mỗi người nhắm ngay máy thu hình tiến hành một lần giới thiệu. Sau đó thông qua đặt trước xe tốt chiếc đi khoảng cách Gonjiam, Honet Asylum bệnh viện tâm thần hơi gần một nơi đất hoang, bởi vì đoạn thời gian trước có không ít truyền trực tiếp nhân viên ở bệnh viện tâm thần bên trong mất tích, cảnh sát địa phương cũng là lợi dụng cảnh giới tuyến đem chung quanh phong tỏa, hợp phái trú cảnh sát viên tiến hành cả ngày 24h tuần tra, vì vậy mọi người phải lặng lẽ lẻn vào đi vào, dọc theo đường đi tràn đầy tiếng cười nói, mọi người thập phần tự nhiên nói chuyện phiếm, gợi cảm Dê Du, cơ hồ toàn bộ hành trình vây quanh ở Kim Thái Hiền bên người, về phần Ngô Tĩnh là làm bộ như hiếu kỳ tiểu bạch. Toàn bộ hành trình cùng hoạt náo viên trò chuyện liên quan tới Gonjiam, Honet Asylum, sự tình, hy vọng có thể lấy được một ít chính mình không biết tin tức. Vào buổi trưa, mọi người liền đến khoảng cách Gonjiam, Honet Asylum còn có 3 dặm đường vùng hoang vu rừng cây. Đương nhiên, là truyền trực tiếp hiệu quả, sẽ một mực chờ đến hoàng hôn lại lẻn vào Gonjiam, Honet Asylum bệnh viện tâm thần. Trước đó, trước tiến hành một lần bữa trưa truyền trực tiếp, sau đó đối với bệnh viện tâm thần phụ cận tình huống cặn kẽ tiến hành dò xét, sẽ cùng người xem các lão gia chuyển động cùng nhau rút số một lớp. Về phần hoạt Phật ba người, đã sớm ở vòng ngoài chờ, cũng đem tuần tra cảnh sát viên hoàn toàn khống chế. Buổi chiều tam, 4 giờ, truyền trực tiếp hơi nóng không sai biệt lắm tạm thời tắt, chờ đến hành động trước lại tiếp tục mở ra. Cùng trong lều Ngô Tĩnh ba người chính đang thảo luận tối nay hành động công việc. Chúng ta một khi tiến vào Gonjiam, Honet Asylum, có cực đại khả năng sẽ đưa tới ác linh. Một khi nhìn thấy cùng màu đỏ liên quan vật phẩm, làm hết sức cách xa, hồng móng tay, hồng giày cao gót, hồng cây dù đi mưa đã để cho Ngu Tĩnh có nhất định ám ảnh trong lòng. Kim Thái Hiền đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, điện ảnh đã mở ra không sai biệt lắm một ngày, thế nào không có thấy Vô Tâm viện trưởng có bất kỳ động tĩnh gì. Lấy Vô Tâm viện trưởng góc độ xem ra, thế giới đặc thù điện ảnh trong trừ ra hắn một vị thế giới cấp bậc nhân vật ngoại, tất cả đều là tiểu bối, nhận định nội dung cốt truyện sẽ không khó khăn đi nơi nào, tất nhiên sẽ trước tiên đi thẳng vào vấn đề. Nhưng mà, y theo hoạt Phật đám người đối với Gonjiam, Honet Asylum bệnh viện phụ cận lục soát tình huống xem ra, Vô Tâm viện trưởng tự hồ còn chưa chạy tới. Bệnh viện tâm thần nội bộ yên tĩnh không tiếng động, ân xác thực kỳ quái. Đang lúc ấy thì, Li Yunyuan đột nhiên đi tới ba người thảo luận bên ngoài lều, các ngươi nhanh tới xem một chút, thành phố ra đại sự. Điện thoại của Li Yunyuan trong video đang ở phát ra hôm nay phát sinh ở thị khu trong tin tức trọng đại. Thi công Parisân nổi danh trung học, đêm qua tự học buổi tối trong lúc toàn thể học sinh mất tích, các đêm lão sư cùng lính gác cửa toàn bộ hóa thành thây khô, hơn ngàn danh học sinh trung học mất tích, này có thể đủ để đưa tới quốc tế coi trọng. Quốc gia thậm chí sẽ vận dụng lực lượng quân sự tiến hành đả kích. Vô Tâm viện trưởng vì sao phải như vậy hưng sư động chúng, bắt sống ngàn tên thanh thiếu niên, đây là dùng lấy hội chế tà trận chuẩn bị đem bệnh viện tâm thần tận diệt, còn là nói thương thế hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, yêu cầu hấp thu thanh thiếu niên tinh hoa. Ngu Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, ta biết vì sao điện ảnh viện đem chúng ta cùng Vô Tâm viện trưởng an bài chung một chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.